Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 191. Giúp ngươi tranh một cái thiên hạ lại như thế nào? Tiêu Phàm không nói. Cái này mộng y. E. B. Đoạn tràng hồng mặc dù đáng sợ. Nhưng tu la truyền thừa bên trong lại ghi chép mấy loại giải độc phương pháp. Lấy hắn hiện tại năng lực. Mặc dù có chút khó khăn. Nhưng là không phải không thể biết. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Tuyết Ngọc Hiên bình tĩnh con ngươi lúc, lại là có chút ngoài ý muốn. Tuyết Ngọc Hiên. Ta nghĩ. Lấy ngươi địa vị. Cái này mộng y. E. B. Đoạn tràng hồng nên còn tới cấp bách giải trừ A. Tiêu Phàm hiếu kỳ hỏi, gọi thằng Tuyết Ngọc Hiên tên. Tuyết Ngọc Hiên lại là mảy may không thèm để ý, ngược lại cười khổ lắc lắc đầu nói. Coi như có thể giải lại như thế nào. Cuối cùng vẫn như cũ khó thoát tử vong số mệnh, chỉ là kiểu chết không giống nhau mà thôi. Tiêu Phàm hơi hơi cau mày một cái. Cái này Tuyết Ngọc Hiên trên người tản ra một cỗ riêng biệt khí chất. Không tranh quyền thế. Nhân tử nương tay. Điểm này. Tiêu Phàm tin tưởng tự xem người ánh mắt. Nếu biết rõ phải chết, vì sao không tranh một hồi đâu? Một mực trầm mặc bàn tử lại là đột nhiên mở miệng nói. Trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ. Tựa như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem bàn tử, hắn không nghĩ tới bàn tử vậy mà sẽ kích động như thế. Các ngươi không biết. Sinh ở hoàng tộc. Sinh mệnh liền đã trải qua không phải mình có thể trưởng khống. Có đôi khi. Còn không bằng phổ thông dân chúng qua hạnh phúc. Ta cũng rất hy vọng bản thân chỉ là một cái phổ thông dân chúng. Tuyết Ngọc Hiên lắc đầu thở dài trong thần sắc tràn ngập thật sâu bất đắc dĩ. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ Tuyết Ngọc Hiên trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn cùng với Tuyết Ngọc Long cùng là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều xuất sắc nhất hoàng tử. Thiên phú kinh người. 20 tuổi liền đột phá đến chiến tông đỉnh phong. Thế nhưng là, một núi không thể chứa hai hổ, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, chú định chỉ có một vị hoàng chủ. Đây cũng là một chút đại gia tộc bất đắc dĩ. Liền tựa như Lăng Phong. Tựa như tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ. Bọn hắn không được cũng giống như thế sao? Sinh ở đại gia tộc, lại là liền chính mình vận mệnh đều không thể trưởng khống. Xem như một cái phổ thông dân chúng. Ngươi lại có biết phổ thông dân chúng qua hạnh phúc. Bàn tử lạnh lùng cười một tiếng. Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, mặt ngoài là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều giàu có nhất địa phương, nhưng lại vì sao sẽ có xóm nghèo. Những dân chúng ăn không đủ no. Mặt không đủ ấm. Ngươi Tuyết Ngọc Hiên nếu là chỉ là một cái phổ thông dân chúng. Sẽ có hiện tại những cái này món ngon. Sẽ có ngươi hiện tại cái này thân tu vi. Ngươi cũng không phải thân ở hoàng tộc, làm sao có thể trải nghiệm bát hoàng huyên bất đắc dĩ. Tuyết Ngọc Hiên không nói, ngược lại là Tuyết Lung Giác hết sức kích động lên trước tiên giữ gìn Tuyết Ngọc Hiên. Hoàng tộc sao? Bàn tử lạnh lùng cười một tiếng đối cái này hai chữ khịt mũi coi thường, mặt coi thường. Bát Hoàng Huyên làm người nhân hậu. Bình dị gần gũi. Cùng Tam Hoàng tử hoàn toàn tương phản. Tam Hoàng tử người này dã tâm bừng bừng. Quyền lực tham muốn giữ lấy cực mạnh. Các ngươi có thể biết rõ. Chết ở Tam Hoàng tử trong tay Huyên để tỉ mũi có bao nhiêu. Bát Hoàng Huyên có thể sống đến hiện tại. Các ngươi biết rõ hắn bỏ ra bao nhiêu không? Tuyết Lung Giác Nghĩa Phấn Điền Ung nói. Những năm này Bát Hoàng tử Tuyết Ngọc Hiên bỏ ra. Nàng thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Có thể qua đạt tới hiện tại cảnh giới. Trở thành Hoàng Thành Thập Tú một trong. Cơ hồ là hắn dùng mệnh liều đến. Thế nhân chỉ biết rõ Tuyết Ngọc Hiên là cao quý hoàng tử, lại không biết hắn trong lòng là cỡ nào dày vò. Vậy hắn thì càng nên cố gắng. Hắn hiện tại không bằng Tuyết Ngọc Long. Vậy liền đại biểu hắn bỏ ra còn chưa đủ. hắn nếu mạnh hơn Tuyết Ngọc Long, hắn những huynh đệ kia tỉ muội sẽ chết sao? Hắn bản thân hiện tại cũng không phải là này tấm bộ dáng a. Bàn tử càng nói càng kích động, tựa như hắn mình mới là Tuyết Ngọc Hiên. Tuyết Lung Giác cùng Tuyết Ngọc Hiên hai người không biết như thế nào mở miệng. Nhất thời trầm mặt không nói. Tiêu Phàm cũng là lặng lặng nhìn xem. Nhưng mà bàn tử thật không nghĩ liền tính như vậy, chỉ Tuyết Ngọc Hiên tiếp tục nói. Ngươi hiện tại không tranh. Chết đi người biết càng nhiều. Một ngày kia, nếu như Tuyết Ngọc Long trở thành tân hoàng chủ, ngươi Tuyết Ngọc Hiên sẽ chết. Tuyết Lung Giác cũng sẽ chết. Còn có ngươi huynh đệ tỉ muội khả năng đều sẽ chết. Bàn tử mà nói tựa như một đạo trọng kích hung hăng đập vào Tuyết Ngọc Hiên cùng Tuyết Lung Giác trên ngực. Tuyết Ngọc Hiên thần sắc một trận giãy giụa trầm ngâm nói. Thế nhưng là, hắn vẫn là huynh trưởng ta, chỉ cần ta nhượng bộ, hắn có lẽ sẽ không như thế tàn nhẫn. Liền là ngươi lựa chọn. Nếu như không bằng ngươi mong muốn đâu. Bàn tử khinh thường nói. Vận mệnh. Chỉ có trường khống tại trong tay mình. Mới có thể biết rõ bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Bằng không. Ngươi vĩnh viễn chỉ là đợi làm thịt cừu non. Không, Tam Hoàng huynh sẽ không. Tuyết Ngọc Hiên ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bát Hoàng huynh. Ta cảm thấy bàn tử nói có đạo lý. Chỉ có ngươi mới có thể cứu chúng hoàng tử cùng công chúa. Tam hoàng tử quá tàn nhẫn. Một khi hắn trở thành hoàng chủ, Tuyết Nguyệt hoàng triều tuyệt đối gió tanh mưa máu. Tuyết Lung Giác lần này lại là đứng ở bàn tử bên này. Tuyết Ngọc Hiên trầm mặc, thần sắc thập phần mê mang. Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên đứng lên thản nhiên nói. Kỳ thật sự tình không có phức tạp như vậy. Bát hoàng tử, ngươi cảm thấy Tuyết Ngọc Long một cái mạng trọng yếu, còn là ngươi cái khác tất cả huynh đệ tỷ muội mệnh cộng lại trọng yếu. Nghe được Tiêu Phàm câu nói này, Tuyết Ngọc Hiên toàn thân run lên, trong con ngươi lại tách ra ngày xưa thần thái. Bàn tử nhìn thấy một màn này, mỉm cười, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Lão Tam, ngươi nhưng có biện pháp giải độc. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật gật đầu. Tuyết Lung Giác lại là vô cùng kích động. Nhưng mà lúc này bàn tử thanh âm tiếp tục vang lên. Tuyết Ngọc Hiên, nếu như ngươi khăng khăng như thế, ta và Lão Tam như vậy cáo từ. Dù sao vô luận như thế nào cũng là một lần chết. Chết tại đây độc dược dưới cũng sẽ không để Tuyết Ngọc Long gánh vác một cái bêu danh. Nếu như ngươi nguyện ý đánh cược tính mệnh của ngươi đánh cược một lần, ta thay Lão Tam đáp ứng ngươi. Huynh đệ chúng ta hai người giúp ngươi tranh một cái thiên hạ lại như thế nào? Nói đến nơi này, bàn tử ngữ khí kiên định vô cùng, trên người tản ra một cỗ không gì sánh được khí thế. Giúp ngươi tranh một cái thiên hạ lại như thế nào? Bàn tử lời nói giống như lôi đình trọng kích. Chấn Tuyết Ngọc Long con ngươi run lên. Kinh ngạc nhìn xem bàn tử. Tuyết Lung Giác cũng là không hiểu kinh ngạc. Chẳng biết tại sao. Nàng tâm bỗng nhiên xúc động một cái. Lời này có thể không phải bình thường cuồng. Nếu như không phải chính tai nghe được. Ai có thể tin tưởng là từ một cái chiến tôn cảnh tu sĩ trong miệng nói ra đâu. Cái kia lão nhị lại đi ra. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, giờ phút này bàn tử, nhường hắn đều có loại tự ti mặc cảm giác. Ta nguyện ý. Tuyết Ngọc Hiên con ngươi bỗng biến vô cùng kiên định, trên người khí thế cường đại nở rộ mà ra. Tuyết Lung Giác trong mắt có nước sương mù bốc hơi. Nàng biết rõ. Ngày xưa hăng hái hoa, không ai bị nổi Bát Hoàng huynh lại trở về. Lão Tam thương thế hắn liền giao cho ngươi. Bàn tử lúc này cũng cười, cười thập phần sán lạn. Quận chúa, phiền phức thay chúng ta tìm an tĩnh chút gian phòng, ta hiện tại liền thay hắn giải độc. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Tốt, ta đây liền an bài. Bàn tử, cảm ơn ngươi. Tuyết Lung giác nín khóc mỉm cười, cảm kích nhìn xem bàn tử. Đừng có lại đánh ta tát tai là được. Bàn tử nhún nhún vai, lại khôi phục lại bất cần đời bộ dáng. Tuyết Lung giác ngược lại là thập phần nhanh nhẹn, rất nhanh liền cho Tiêu Phàm an bài một cái yên tĩnh trị liệu gian phòng. Để đọc ẩn Tiêu Phàm cùng Tuyết Ngọc Hiên đi vào trong phòng. Tuyết Ngọc Hiên ngừng thân hình. Quay đầu cảm kích nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu huynh tạ ơn các ngươi. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn lão nhị a. Tiêu Phàm lơ đĩnh nói. Ngươi trên người độc. Cần mấy thiên tài có thể giải trừ hoàn toàn. Hơn nữa muốn trị tận gốc. Cần một chút dược dịch phối hợp. Ta tạm thời chỉ có thể thay ngươi ức chế độc tính lan tràn. Cái này quá trình có chút thống khổ. Yên tâm đi, ta dù sao cũng là đường đường nam nhi. Tuyết Ngọc Hiên cười cười. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 192. Sát thủ đợt thứ hai. Trong phòng. Tuyết Ngọc Hiên toàn thân cắm đầy kim châm. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống mà xuống. Giọt giọt đỏ tươi máu tươi từ hắn trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra. Ẩm ẩm còn có thể nhìn thấy. Máu tươi kia phía trên còn lượn lờ từng tia hồng sắc sương mù. Bất quá tại Tiêu Phàm dưới sự dẫn đường. Tất cả đều chứa vào một cái bình thuốc bên trong. Tiêu Phàm sắc mặt có chút trắng bịch. Mặc dù biết rõ giải độc phương pháp. Nhưng cách này mộng y, e, b, đoạn tràng hồng thật đúng là không phải bình thường ngoan cố. Dòng giã ba canh giờ, mới đình chỉ khuyết tán, hô, Tiêu Phàm khẽ hô khẩu khí. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa. Tất cả kim châm tất cả đều phá thể mà ra. Rơi vào một bên hộp ngọc bên trong. Tiêu Phàm tiện tay cầm một cái bình thuốc đổ vào trong miệng. Ngồi tại trên mặt đất điều tức nửa chén trà nhỏ thời gian. Mới chậm rãi khôi phục một tia huyết khí. Đa tạ Tiêu huynh. Tuyết Ngọc Hiên sớm đã chờ đợi lâu ngày, hướng về Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Ta lão tam nói. Chúng ta đều không thích một bộ này. Ngươi có công phu này. Còn không bằng ngẫm lại tiếp đến nên làm như thế nào. Bàn tử cùng Tuyết Lung giác cũng xuất hiện ở cửa ra vào, bàn tử ngữ khí không phải đặc biệt tốt. Tuyết Ngọc Hiên thật sâu nhìn Tiêu Phàm cùng bàn tử liếc mắt. Hắn cũng đại khái đối hai người tính cách có chút biết. Cuồng. Ngạo. Tại hai người trên người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hơn nữa. Cuồng ngạo là phát ra từ nội tâm. Không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ. Nhất là bàn tử. Tuyết Ngọc Hiên đều có chút kiêng kỵ hắn trên người khí thế. Như vậy đi, ngươi trước cho chúng ta phân tích một cái, bây giờ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều thế lực. Tiêu Phàm gặp Tuyết Ngọc Hiên không biết như thế nào mở miệng, hỏi. Tuyết Ngọc Hiên gật gật đầu trong mắt lóe lên một vòng trầm trọng, hít sâu khẩu khí nói. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tứ đại gia tộc. Lâu gia. Bách Lý gia. Trần gia cùng Bạch gia. Ta biết rõ. Bách Lý gia cùng Trần gia đã trải qua đầu nhập vào Tam Hoàng Huyên. Bạch gia tạm thời hẳn là còn ở quan sát. Về phần lâu gia. Một mực siêu nhiên bên ngoài. Cho dù ta hoàng thất cũng không làm gì được. Đoán chừng bọn hắn cũng khinh thường tại tham gia hoàng chủ chi tranh. Hoàng thành thập tú xếp hạng đệ nhất Lâu Ngạo Thiên chính là Lâu gia người a. Tiêu Phàm cau mày một cái. Cái này Lâu gia xác thực không đơn giản. Bàn tử đột nhiên mở miệng, nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn cổ quái nhìn xem hắn, bàn tử vội ho một tiếng, nói. Ta cũng là tin đồn đến. Nghe nói Lâu gia người tử không là quan. Dù vậy. Gia tộc khác đều vô cùng kiêng kỵ Lâu gia. Hơn nữa, nghe nói Lâu gia rất ít người. Bất quá cũng không người dám khiêu khích Lâu gia quyền uy. không sai, cho dù ta hoàng thất cũng chỉ muốn cùng Lâu gia giao hảo, nhưng Lâu gia cho tới bây giờ không để ý tới. Tuyết Ngọc Hiên gật gật đầu. Lâu đó nhà liền tạm thời không cần để ở trong lòng trước từ Bạch gia thủ hạ. Tiêu Phàm gật gật đầu. Tuyết Nguyệt Hoàng triều thế lực ngược lại cũng nói không lên rắc rối phức tạp. Đối với những thần tử mà nói, ai là bọn hắn chủ nhân căn bản không trọng yếu. Cũng liền Bách Lý gia tộc cùng Trần gia muốn để ở trong lòng. Đúng. Ngươi phụ hoàng đâu? Bàn tử hỏi. Tuyết Ngọc Hiên lắc đầu thở dài. Phụ hoàng năm đó chinh chiến tứ phương, nhận qua mấy lần tổn thương, vất vả lâu ngày thành bệnh, sớm đã mặc kệ sự tình. Bằng không, tam hoàng huynh lại còn dám đối phó một đám huynh đệ tỉ muội. Nếu như Tuyết Nguyệt hoàng chủ phong ngươi làm thái tử đâu, sự tình có phải hay không sẽ có chuyển cơ? Tiêu Phàm hỏi. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền phát hiện bản thân hỏi một cách ngu xuẩn vấn đề. Chiến hồn đại lục không thể so với kiếp trước địa cầu. Nơi này thực lực vi tôn. Cho dù phong thái tử thì có ít lợi gì. Tuyết Ngọc Hiên thực lực không đủ. Đến lúc đó cái mông còn không có ngồi vững vàng. Cũng sẽ bị Tuyết Ngọc Long cứng ép chiếm lấy. Còn không bằng đem hoàng vị tặng cho hắn. Đây cũng là Tuyết Ngọc Hiên cho tới nay cách làm. Sẽ không. Một đám hoàng tộc chỉ nhận thực lực cường đại hoàng chủ. Về phần ai ngồi tại trên vị trí kia, chỉ cần không ai tổn hại bọn hắn lợi ích, liền không có người quan tâm. Tuyết Ngọc Hiên đắng chát lắc đầu. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm giàu gì. Hắn và bàn tử lại như thế nào lợi hại. Cũng chỉ là chiến tông cảnh trung hậu kỳ tu vi. Không có khả năng nhường trong nháy mắt tan rã Tuyết Ngọc Long thế lực. Bàn tử lúc này mới biết rõ. Bản thân có vẻ như làm một cái cực kỳ sai lầm quyết định. Không nên gia nhập vào cái này phân tranh bên trong đến. Mấy người thương lượng một hai giờ, chân trời chậm rãi đen đến, Tiêu Phàm cùng bàn tử lúc này mới quay người rời đi. Tiêu huynh, bàn huynh, nếu không các ngươi ngay tại nhân thân vương phủ đặt chân đi, vương thúc khẳng định vui lòng. Tuyết Ngọc Hiên giữ lại nói. Đúng a, vương phủ có rất nhiều phòng trò, các ngươi cũng không cần khách trò sản. Tuyết Lung giác khanh khách một tiếng. Bàn tử nhún nhún vai, không có vấn đề nói. Nhìn ngươi rồi. Tiêu Phàm trắng bàn tử liếc mắt. Cái này gia hỏa khẳng định rất muốn lưu đến cùng Tuyết Lung giác tăng tiến tình cảm. Thậm chí hắn hoài nghi. Trước đó như thế bá khí nói ra lời nói kia cũng là vì nịnh nọt Tuyết Lung giác. Bây giờ xem ra, mình là lên thuyền giặc. Lão nhị, ngươi mang theo Niệm Niệm ở tại nơi này đi, ta và Tiểu Kim còn có chút việc, nơi này cũng an toàn. Tiêu Phàm lắc đầu cho bàn tử một cái ánh mắt. Bàn tử vốn định nói cái gì? Bất quá cuối cùng lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm là có ý gì. Tuyết Lâu sự tình còn chưa có giải quyết. Mình và Niệm Niệm đợi ở bên người. Ngược lại sẽ nhường Tiêu Phàm càng thêm nguy hiểm. Cẩn thận! Bàn tử cuối cùng chỉ phun ra hai chữ, đưa mắt nhìn Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim rời đi. Tuyết Nguyệt Hoàng triều ban đêm. Trừ nhiệt độ thấp một chút, ngược lại cũng cùng bình thường không có cái gì khác biệt. Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim rất nhanh xuất hiện ở khách sạn bên trong. Trên đường đi thật cũng không ra cái gì ngoài ý muốn. Tiến khách sạn, không ít người quăng tới ánh mắt kinh ngạc, Tiêu Phàm lại là cũng không quay đầu lại đi vào gian phòng. Két một tiếng đẩy cửa phòng ra. Tiêu Phàm chân phải ngừng trên không trung. Khóe miệng hiện ra một tia lạnh lùng tiếu dung. Sau một khắc, một đạo hắc sắc kiếm ảnh từ trong khắp ngõ ngách bắn ra mà ra. Xông thẳng Tiêu Phàm ngực mà đến. Tốc độ nhanh như bôn lôi. Tiêu Phàm cho dù sớm đã phát hiện, cũng đổ hút ngụm khí lạnh. Chân đạp phiếu miêu thần tung bộ trốn tránh. Bất quá, hắn lại không có đào tẩu. mà là trực tiếp hướng về kiếm khí phương hướng phóng đi. Phúc một tiếng, một đạo hắc ảnh phá cửa sổ mà ra, trong nháy mắt không bóng dáng. Tiểu Kim theo ta đi. Tiêu Phàm sát ý nặng nề, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hôm nay, hắn yêu nguyên không dự định buông tha Tuyết Lâu sát thủ. Nếu như cũng đã đắc tội, vậy liền triệt để đắc tội vẫn là. Bầu trời đêm trên phòng ốt, ba đạo thân ảnh ở trong màn đêm cấp tốc xuyên toa, giống như ủ linh, động tác nhẹ nhàng, tiêu sái phiêu giật, đạt tới chiến tông cảnh. Mặc dù không cách nào ngự không mà đứng, nhưng là nắm giữ thân pháp chiến kỹ, mượn nhờ một chút vật thể phi hành vẫn là rất đơn giản. Một màn này không khỏi làm Tiêu Phàm nghĩ đến kiếp trước trong phim ảnh khinh công. Có lẽ kiếp trước cũng thật có khinh công tồn tại. Đạo hắc ảnh kia rất nhanh, mặc dù chỉ là chiến tông cảnh đỉnh phong, nhưng là nhường Tiêu Phàm ngưng trọng tới cực điểm. Dù là đối mặt Chu Văn Bác, hắn cũng không có loại áp lực này. Làm sao không chạy? Đột nhiên, phía trước đạo hắc ảnh kia đứng ở trên nóc nhà, chậm rãi quay người nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm con ngươi vô cùng băng lãnh. Các hạ quả nhiên cường hoành, trách không được liền Chu Văn Bác đều chết tại trên tay ngươi. Đạo hắc ảnh kia phun ra một đạo khàn khàn thanh âm, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Xem ra Tuyết Lâu đối ta còn thực sự là biết, tại ta trên người lại lừa không ít hồn thạch ác. Tiêu Phàm tay cầm Tu La kiếm, không có bất kỳ cái gì khinh thị, hắn luôn cảm giác người trước mắt rất nguy hiểm. Thú vị! Tuyết Lâu quy củ, một kích thất bại liền muốn rời đi. Bất quá! Ngươi để cho ta cảm thấy rất hứng thú. Ngươi mà chết tại ta dưới kiếm, trở về còn có thể một cái giá tốt. Bóng đen trong tay hắc sắc trường kiếm đột nhiên run lên, sát ý nồng đậm, một loại tử vong chi khí tràn ngập mà đến. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 193. Chiến ảnh phong. Bóng đen lời nói ứng vừa dứt, thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, thoáng cách liền đi tới Tiêu Phàm trước người. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm khí thế đại biến, cuồn cuộn sát khí phá thể mà ra. Bốn phía bông tuyết toàn bộ nổ nát vụn, cả người khí thế bay vụt đến cực hạn. Cùng vừa mới so sánh, dường như đổi một người. Lạnh lùng cuồng ngạo bế nghễ chúng sinh, giống như sát thần lâm thế. Cùng bóng đen kia so sánh, dường như Tiêu Phàm mới càng giống một cái sát thủ. Bóng đen kiếm trong tay rung động một cái, bất quá kiếm thế lại không giảm mảy may, chiến ý càng hơn mấy phần. Xem như sát thủ, cho tới bây giờ không cùng người chính diện giao phong. Nhưng bóng đen lại đánh vỡ quy tắc. Dù là Tiêu Phàm chỉ là chiến tông cảnh trung kỳ, hắn cũng sẽ không khinh thường. Tiêu Phàm rút kiếm nghênh đi lên. Hai người mũi kiếm đụng đâm vào cùng một chỗ. Từng đạo điên cuồng kiếm khí xung chuyển bốn phương tám hướng. Hai người ai cũng không cho rằng co tại hư không, dường như thành vĩnh hằng. Bông tuyết bay rơi, hàn phong điên cuồng gào thét. Song phương chiến ý cùng sát ý đều ở không ngừng leo lên. Sắc bén kiếm khí tràn ngập xung quanh mười trượng trở lại. Trên nóc nhà hàn băng bắn ra bốn phía, dày đặc hư không. Nhưng mà dù gì là phía dưới phòng ở lại không phát hiện chút tổn hao nào. Có thể nghĩ, hai người đối kiếm khí trường khống đã trải qua đạt tới khủng bố cấp độ. Ầm, một tiếng nổ vang, hai người rốt cuộc tách ra. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, lại lần nữa đụng đâm vào cùng một chỗ. Bén nhọn tiếng kiếm xít vang vọng hư không. Hàn quang bắn ra bốn phía, ảnh sát, bóng đen một tiếng kêu nhỏ. Vô số kiếm khí trong tay hắn nở rộ. Khủng bố sát phạt chi khí đâm vào da người da đau nhức. Một đạo mấy trượng kiếm khí màu đen quét ngang mà ra. những nơi đi qua. Liền không khí đều bị dành thời gian. Huyết sát. Tiêu Phàm không sợ chút nào. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm tại hắn phía sau thành hình. Thẳng tiến không lùi kiếm thế dẫn chém mà ra. Oanh một tiếng. Cuồng bạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng phía dưới phòng ốt. Rất nhiều người sợ hãi kêu lấy vọt tới trên đường cái. Trong nháy mắt nhìn thấy hai đạo thân ảnh. Thật mạnh, bọn họ là ai? Mọi người chỉ có thể thầm than không may, phía trên hai người nở rộ khí thế, nhưng bọn hắn có chút không thở nổi. Nguyên bản đến miệng vừa giận mắng lời nói tất cả đều xinh xinh nuốt vào. Tiếng vang cực lớn, dẫn tới không ít người chú mục. Chỉ là Tiêu Phàm giờ phút này cũng ăn mặc trường bào màu đen. Thân ảnh tại hư không xuyên toa. Căn bản thấy không rõ hắn chân thực khuôn mặt. Bằng không sớm đã bị người nhận ra. Thu Phong Lạc Diệp. Nhất Diệp Chi Thu. Tiêu Phàm liên tiếp thi triển mấy chiêu chiến kỹ. Nhưng đủ số bị đối phương bóng đen lóe qua. Tại phòng thủ sau khi lại còn có thể công kích hắn. Ha ha thống khoái, lần sau tái chiến. Bóng đen cuồng tiếu thanh âm vang lên, thanh âm mặc dù khàn khàn, nhưng rất có lực xuyên thấu. Hôm nay vừa vặn có rảnh, có thể sảng khoái một trận chiến. Tiêu Phàm nơi nào sẽ thả đối phương đi, lần này đi, lần tiếp theo đối mặt, khả năng chính là chiến vương cảnh sát thủ. Chí ít, trước đó, hắn muốn biết rõ ràng là ai muốn giết bản thân. Bóng đen lại không ham chiến nữa. Lách mình hướng về phương xa bỏ chạy. Tiêu Phàm vẹn vẹn đi theo. Nơi xa tiểu kim trên không trung bay vọt. Thay Tiêu Phàm lược trận. Đáng tiếc, xuất sắc như vậy quyết đấu, chúng ta vậy mà tới chậm. Đám người một trận thầm than, bọn hắn thậm chí ngay cả hai người thân phận đều không biết rõ ràng, cũng đã không thấy tăm hơi. Cũng đúng lúc này, một cái hỏa hồng váy nữ tử nhìn thấy không trung một màn, khẽ nhíu mày. Liền Ảnh Phong đều không giết chết hắn sao? Để lại một câu nói, hỏa hồng váy nữ tử vội vàng đuổi theo. Nửa chén trà nhỏ thời gian. Bóng đen dẫn đầu xông ra Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Tiêu Phàm không chút do dự cùng đi lên. Ở ngoài thành một trận chiến. Càng thêm không cần giữ lại. Tiêu Phàm, ngươi đủ. Bóng đen đứng ở một tòa trên gò núi, hơi không kiên nhẫn nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi muốn giết ta, ta giết ngươi không bình thường sao? Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, đạp chân xuống, thân thể nhảy lên thật cao, giống như thần bằng dương cánh thẳng vào Cửu Tiêu. Túng Vân Thê, ngươi làm sao biết Tuyết gia thân pháp chiến kỹ? Bóng đen trong giọng nói rốt cuộc có một chút chấn kinh. Hoành Tảo Thiên Quân. Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý hắn. Đầu người hướng xuống. Đáp xuống. Tu La kiếm vũ động. Vô số kiếm khí như là mũi tên bắn ra mà xuống. Rầm rầm rầm. Dốc núi trực tiếp bị kiếm khí tung bay. Hàn băng bắn ra bốn phía. Bóng đen phản ứng cũng cực nhanh. Như là nhẹ yến. Trong nháy mắt xuất hiện ở nơi xa. Đạp Tuyết Vô Ngân sao? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Rơi xuống đất một sát na kia. Hắn động tác trong nháy mắt cũng biến thành nhẹ nhàng. Lách mình xuất hiện ở bóng đen trước người. Ngươi làm sao cũng biết Đạp Tuyết Vô Ngân. Ngươi rốt cuộc là ai? Bóng đen sử dụng kiếm ngăn khuất trước người. Hắn rốt cuộc có chút không bình tĩnh. Ngược lại cũng không phải hắn e ngại tiêu phí thực lực. Mà là Đạp Tuyết Vô Ngân thân pháp chiến kỹ. Chỉ có Tuyết Lâu chiến vương cường giả mới có thể ác. Hắn sở dĩ có thể học. Cũng là bởi vì bỏ ra giá rất lớn. Có cái gì kỳ quái sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, dưới chân một trận biến hóa, lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại bóng đen phía sau. Bóng đen phản ứng cực nhanh, tay phải kéo cái kiếm hoa, hắc kiếm trong nháy mắt ngăn ở phía sau. Ba loại. Ngươi vậy mà học được ba loại lục phẩm thân pháp chiến kỹ. Bóng đen vô cùng kinh hãi. hắn tự hỏi thiên phú không thấp. Nhưng nắm giữ ngũ phẩm thân pháp chiến ký đều chỉ có một loại. Lục phẩm thân pháp chiến ký đạp tuyết vô ngân cũng chỉ là gia lông. Kẻ này chỉ là chiến tông cảnh trung kỳ. Vậy mà tu luyện ba loại thân pháp chiến ký. Cái này khiến hắn như thế nào không khiếp sợ. Nhưng mà chấn kinh không ngừng bóng đen một người. Núp trong bóng tối hỏa hồng váy nữ tử cũng là kinh ngạc vô cùng. Đang lúc Tiêu Phàm cùng bóng đen chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời khắc. Hỏa hồng váy nữ tử đột nhiên tại chỗ biến mất. Ảnh Phong, dừng tay. Một tiếng quát nhẹ, nhường Tiêu Phàm cùng bóng đen hai người đột nhiên ngưng một cái. Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên. Vừa hay nhìn thấy một đạo hỏa hồng váy thân ảnh chậm rãi đi tới. Tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại. Như ma dược dẫn lửa dáng người. Tu lớn lên chân phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Tấm kia yêu nhiêu giống như khuôn mặt. Lộ ra một loại mị hoặc chúng sinh khí chất. Lập tức ánh mắt rơi vào bóng đen kia trên người. Trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Ảnh Phong là ai? Hắn nhưng là rất rõ ràng. Hoàng thành thập tú xếp hàng thứ hai. Gần với Lâu Ngạo Thiên. Ảnh Phong lại là người của Tuyết Lâu. Yêu nhiêu, làm sao ngươi tới? Ảnh Phong nhìn thấy hỏa hồng váy nữ tử. Thanh âm lập tức biến trung khí mười phần. Hiển nhiên. Vừa mới thanh âm là hắn cố ý xả ra đến. Một đạo kim sắc thiểm điện lóe qua. Tiểu kim đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện hai người. Ngươi là người của Tuyết Lâu. Hỏa hồng váy nữ tử tặc môi thơm khẽ mở. Miệng phun hương lan. Lạnh như băng một câu. Vẫn như cũ khó nén nàng phong tình vạn trùng tư sắc. Không phải. Tiêu Phàm cau mày một cái. Hắn không biết đối phương là ý gì. Bất quá có thể cảm nhận được hỏa hồng váy nữ tử trên người nồng đậm sát ý. Không phải Tuyết Lâu người đã có Tuyết Lâu thân pháp chiến kỹ. Hỏa hồng váy nữ tử sát ý càng đậm. Chẳng lẽ đạp tuyết vô ngân chỉ có các ngươi Tuyết Lâu mới có sao? Tiêu Phàm khinh thường. Tu la truyền thừa bên trong. Chiến kỹ vô số. Cái này đạp tuyết vô ngân chỉ tính là cấp thấp nhất. Nếu như không phải cái khác truyền thừa ký ức không giải được. Tiêu Phàm căn bản sẽ không học loại này. Yêu nhiêu, hắn sẽ còn tuyết ra túng vân thê. Hết thầy nắm giữ ba loại lục phẩm thân pháp chiến ký. Ảnh Phong đột nhiên chen lời nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Hỏa hồng váy nữ tử có chút không bình tĩnh. Có thể nắm giữ ba loại lục phẩm thân pháp chiến ký người. Lại làm sao có thể đơn giản? Thân pháp chiến ký không thể so với công kích phòng ngự chiến ký cực kỳ chưa có gần với trị liệu chiến ký. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lạnh lùng như cũ phun ra hai chữ. Trường kiếm đang nằm. Khủng bố sát khí nở rộ mà ra. Nhìn qua phảng phất một tầng huyết sắc chiến giáp. Hết sức bắt mắt. Việc đã đến nước này, muốn chiến liền chiến. Sát lục chiến giáp. Hỏa hồng váy nữ tử áng mắt run lên, ngực chập trùng lên xuống, khó nén trên mặt chấn kinh chi sắc. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 194. Tu La Điện Chủ. Sát lục chiến giáp. Lần này đến phiên Tiêu Phàm nghi hoặc. Hắn có thể không biết cái gì là sát lục chiến giáp. Chỉ là lính ngộ sát thế. Nhưng sát khí thực chất hóa mà thôi. Ngươi là Huyết Lâu người. Ảnh Phong xốc lên áo bào. Lộ ra một trương cực kỳ yêu dị khuôn mặt. Đã có âm nhu vẻ đẹp. Lại có ánh nắng ngạo khí. Các ngươi là người của Tuyết Lâu chẳng lẽ không biết sao? Tiêu Phàm cau mày một cái cảm nhận được đối phương trên người sát cơ biến mất. Hắn cũng thu liếm khí thế. Không phải này Tuyết Lâu mà là chiến hồn đại lục tam đại sát thủ tổ chức Huyết Lâu. Tiên huyết huyết. Ảnh Phong cố ý giải thích một lần. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là Huyết Lâu người, vậy hắn là tuyệt đối không dám đối Tiêu Phàm xuất thủ. Bởi vì Tuyết Lâu vốn là Huyết Lâu tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều chi nhánh. Luận địa vị, Tuyết Lâu xa xa không phải Huyết Lâu có thể so sánh. Không biết, Tiêu Phàm lắc đầu. Cái gì tam đại sát thủ tổ chức, hắn căn bản không rõ ràng. Hắn chỉ biết rõ đã từng mạnh nhất tổ chức sát thủ là Tu La Điện. Chỉ là Tu La Điện cuối cùng lại là hủy diệt tại lịch sử trong bụi bẩm. Trước mắt có thể nhớ ký Tu La Điện, đoán chừng cũng chỉ có những lão quái vật. Ngươi xác định? Hỏa hồng váy nữ tử đôi mắt đẹp lấp lóe, lấy tay ở giữa, trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu đỏ ngòm. Phía trên khắc lấy một cái chữ bằng máu, phảng phất máu tươi tươi nước mà thành, yêu diễm đỏ tươi. Đây là Huyết Lâu lệnh bài, chính là Huyết Lâu người thân phận. Ảnh Phong giải thích nói, trong lòng lóe qua một tia hâm mộ. Trở thành Huyết Lâu sát thủ, thế nhưng là hắn suốt đời truy cầu. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm khối kia lệnh bài màu đỏ ngòm. Dạng này lệnh bài tựa như ở đâu gặp qua. Đúng, tại sát lục không gian ở bên trong lấy được một khối. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt lóe lên, trong tay tùy thời thêm ra một mai lệnh bài màu đỏ ngòm. Chỉ là Tiêu Phàm trong tay khối kia cực kỳ cổ lão, càng là tản ra một cỗ tang thương khí tức. Hỏa hồng váy nữ tử thấy thế, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt thậm chí hơi trắng bệch. Yêu Nhiêu, ngươi làm sao? Ảnh Phong quan tâm nhìn xem hỏa hồng váy nữ tử. Ảnh Phong, ngươi trước trở về, ta có lời muốn cùng Tiêu Phàm nói. Hỏa hồng váy nữ tử cưỡng ép nhường bản thân chấn quyết định đến. U Sâm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay lệnh bài. Ảnh Phong không biết vì sao, bất quá vẫn là nghe theo hỏa hồng váy nữ tử lời nói. Có nói cái gì cứ nói đi, nơi này không có người khác. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn biết rõ hỏa hồng váy nữ tử đoán chừng là nhận ra trong tay mình lệnh bài. Hắn cũng rất muốn rõ ràng cái này lệnh bài màu đỏ ngòm đại biểu cái gì. Huyết Lâu Huyết Yêu Nhiêu bái kiến điện chủ. Đột nhiên, hỏa hồng váy nữ tử quỳ một chân xuống đất, cung bái nói. Điện chủ, Tiêu Phàm mắt trợn tròn. Hắn nghĩ tới rất nhiều. Lửa này váy đỏ nữ tử muốn hỏi bản thân một vài vấn đề. Kém nhất, cũng chỉ biết đại sát một trận. Nhưng từ chưa không nghĩ tới nàng biết quỳ tại trước mặt mình. Nghi hoặc, mờ mịt, vẻ khó tin toàn bộ đều ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên mặt. Tay cầm Tu La lệnh chính là Tu La Điện điện chủ, đây là Tu La Điện quy củ. Huyết Yêu Nhiêu gật gật đầu nói. Nàng cũng biết rõ Tu La Điện. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Hắn nhớ ký luyện tâm tháp khí linh tàn niệm đã nói với hắn. Tốt nhất đừng bại lộ bản thân được Tu La Điện truyền thừa sự tình. Bằng không muốn đối mặt vô số phiền phức. Ta không biết ngươi lại nói cái gì, không có việc gì mà nói, vậy ta liền đi. Tiêu Phàm khoát khoát tay quay người liền chuẩn bị mở chuồn mất. Mặc dù hắn từ Huyết Yêu Nhiêu trong con mắt nhìn thấy rõ ràng cùng kích động. Nhưng vẫn là không được không cẩn thận là hơn. Cái này có thể không phải đùa giỡn. Một không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Điện chủ, chờ đã. Huyết Yêu Nhiêu vội vàng kêu lên tựa như sợ Tiêu Phàm rời đi. Đừng gọi ta điện chủ, ta cũng không phải là cái gì điện chủ. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Xính nhất thời chi uy. Được có thể là vạn kiếp bất phục. Cái này điện chủ hư danh. Không muốn cũng được. Ta biết rõ điện chủ đang lo lắng cái gì. Ngàn năm trước, Tu La Điện hủy diệt. Tu La Điện đệ tử tử thương thảm trọng. Hiện tại chiến hồn đại lục. Không ai dám xưng Tu La đệ tử. Chính là bởi vì như thế. Chúng ta mới càng cần điện chủ. Trùng kiến Tu La Điện. Huyết Yêu Nhiêu trong mắt tràn ngập khẩn thiết cùng chân thành. ngươi liền như thế nhận định ta. Tiêu Phàm cảm giác trong tay mình tu la lệnh là một cái khoai lang bỏng tay. Một khi thừa nhận cái này thân phận, muốn đối mặt là cái gì, hắn cũng không thể nào đoán trước. Huyết yêu nhiêu kiên định gật gật đầu, từ đầu đến cuối đều quỳ trên mặt đất. Ngươi trước lên nói. Tiêu Phàm có chút không đành lòng. Nếu như bị người nhìn thấy bản thân nhường một cách như thế xinh đẹp nữ tử quỳ, đoán chừng chịu lấy ngàn người chỉ trỏ. Đa tạ điện chủ. Huyết yêu nhiêu trên mặt rốt cuộc hiển hiện một tia tiếu dung, còn thực sự là phong tình vạn chủng. Dừng lại. Tiêu Phàm vội vàng kêu lên. Đầu tiên, mặc kệ ta có phải hay không cái gì điện chủ, ngươi đều đừng gọi ta điện chủ. Đây là chúng ta nói xuống dưới cơ sở. Vậy ta gọi ngươi là gì tốt đâu? Huyết yêu nhiêu vũ mỉ cười một tiếng, lộ ra một loại mỉ hoặc chúng sinh khí chất, Tiêu Phàm đều có chút không chịu được. Gọi tên ta a. Tiêu Phàm thán một hơi. Huyết yêu nhiêu cái này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, bản thân thật đúng là sinh không dậy nổi tức giận đến. Vẫn là gọi thiếu chủ a. Huyết yêu nhiêu lay động lấy sợi tóc, vũ mị nói. Tùy ngươi, chỉ nếu không kêu điện chủ, cái gì đều được. Tiêu Phàm không nghĩ tại vấn đề này dây dưa xuống dưới. Đúng, là ai muốn giết ta? Sẽ không lại là Tuyết Lâu cái gì quy củ, không cho nói đi. Huyết yêu nhiêu con ngươi chớp động, thần sắc trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh, nói ra. Là Trần gia Trần Hảo, thiếu chủ yên tâm, ta biết rõ biết xử lý như thế nào. Được. Ta biết là ai là được. Việc này ta tự mình tiến tới. Chỉ cần các ngươi khác phái đến chiến vương sát thủ ứng phó ta, ta liền thắp nhang cầu nguyện. Tiêu Phàm khoát khoát tay, trong mắt lại là lóe qua vẻ lạnh như băng sát khí. Quả nhiên là Trần Hảo. Gia hỏa tại trên tay mình ăn thiệt thòi. Vậy mà tìm người của Tuyết Lâu tới giết bản thân. Thù này, Tiêu Phàm là vô luận như thế nào đều muốn báo. Huyết yêu nhiêu bị Tiêu Phàm lời nói chọc cười trêu vẹo nói. Ta nghĩ lấy thiếu chủ thực lực, cho dù chiến vương cũng chưa chắc có thể giết chết được ngươi đi. Tiêu Phàm cười không nói. Hắn trong lòng cũng đang nghĩ. Bản thân bây giờ là không có thể từ chiến vương cảnh trong tay chạy trốn đâu. Đúng, ta nhớ được các ngươi Tuyết Lâu có một quy củ, lần thứ hai nhiệm vụ sau khi thất bại, phải thêm giá. Tiêu Phàm đột nhiên nói ra, gặp Huyết yêu nhiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, Tiêu Phàm cười nói. Muốn thêm liền thêm nhiều một chút, đừng mấy trăm vạn thêm, làm sao cũng phải mấy ngàn vạn. Thiếu chủ, ngươi thật là xấu. Huyết yêu nhiêu chỗ nào không biết Tiêu Phàm ý tứ, lập tức cười duyên nói. Tiêu Phàm cảm giác toàn thân hiện nổi da gà. Cái này Huyết yêu nhiêu còn thực sự là muốn bản thân mình. Mặc dù bản thân chỉ có 16 tuổi, nhưng dầu gì cũng huyết khí phương cương a. Loại trêu đùa này hoàn toàn là tại muốn bản thân mạng già. Bất quá, Tiêu Phàm đã hoàn toàn có thể tưởng tượng Trần Hảo tiếp đến thời gian sẽ như thế nào. Cho dù không chết, chí ít là tuyệt đối sẽ không ngủ một cái tốt cảm giác. Đúng, ngươi vừa mới nói tam đại sát thủ tổ chức là cái gì? Tiêu Phàm đành phải đổi chủ đề. Nói ra tam đại sát thủ tổ chức, Huyết yêu nhiêu thần sắc cứng lại, trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Năm đó Tu La Điện hủy diệt về sau, Tu La đệ tử có không ít trốn tới. Về sau chia ba cỗ thế lực, phân biệt thành lập Huyết Lâu, La Sinh Môn, Diêm La Phủ. Tam đại sát thủ tổ chức mặc dù trải rộng chiến hồn đại lục, nhưng là cũng không dám lại quang minh chính đại xuất hiện. Tiêu Phàm thoải mái. Khó trách Tu La truyền thừa bên trong không có cái này tam đại sát thủ tổ chức ghi chép. Nguyên lai là tại Tu La Điện hủy diệt về sau mới thành lập. Cùng ta trước nói một chút Huyết Lâu tình huống a. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói, hắn cũng đối tổ chức sát thủ hứng thú. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm exit phong chương 195. Đấu giá hội. Thiếu chủ huyết lâu tình huống cũng không phải rất tốt, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, huyết yêu nhiêu trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Nói tiếp, Tiêu Phàm ngược lại là thập phần bình tĩnh. Là thiếu chủ. Huyết yêu nhiêu gật gật đầu, hít sâu khẩu khí nói. Mặc dù mặt ngoài huyết lâu thập phần đoàn kết, nhưng từ khi lâu chủ 3 năm trước đây ngoài ý muốn sau khi mất tích, huyết lâu cũng đã không còn là trước kia huyết lâu. Vì là tranh đoạt chức môn chủ, huyết lâu tổng cộng chia làm thành 2 phái thế lực. Một phái duy trì chiến gia thế hệ tuổi trẻ chiến vô cực, một phái ủng hộ ta ca ca huyết vô tuyệt. Nói đến đây, huyết yêu nhiêu không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm, muốn thăm dò Tiêu Phàm ý. Nhưng mà để cho nàng thất vọng là, Tiêu Phàm con ngươi bình tĩnh tới cực điểm. Ngươi không cần dạng này nhìn ta. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đây khối phá lệnh bài có thể làm cho ca ca ngươi đoạt được huyết lâu lâu chủ chi vị? Nếu như ngươi cảm thấy có thể, tặng cho ngươi lại như thế nào? Tiêu Phàm nhún nhún vai, lơ đễnh nói. Thuộc hạ không dám. Huyết yêu nhiêu vội vàng quỳ một chân xuống đất. Tốt, nữ hài tử ra nhà, làm sao lại như thế ra thích quỳ đây, về sau không để ngươi quỳ, không cho phép quỳ. Tiêu Phàm nghiêm mặt nói, hắn ngược lại là đối huyết yêu nhiêu có chút lau mắt mà nhìn. Tu La Điện phá diệt ngàn năm. Cho dù dư uy vẫn còn, nhưng là đoán chừng có rất ít người chỉnh chân chính để ở trong lòng. Nói câu không dễ nghe, cho dù hắn Tiêu Phàm thông cáo thiên hạ, hắn là Tu La Điện điện chủ, lại có ai tin đâu? Không có tuyệt đối thực lực, khối này Tu La lệnh cứu không được mạng hắn, sẽ chỉ trở thành hắn đoạt mệnh phù. Huyết yêu nhiêu trước tiên không có xuất thủ ứng phó bản thân, cướp đoạt Tu La lệnh, ngược lại đối bản thân lễ đãi rất nhiều. Chỉ bằng vào điểm này, Tiêu Phàm đã cảm thấy nàng thập phần không sai. Là thiếu chủ. Huyết yêu nhiêu gật gật đầu. Nhìn thấy Tiêu Phàm không có một chút giá đỡ, nàng cũng buông lỏng một hơi. Thân làm huyết lâu người, nàng thế nhưng là nghe nói qua mấy cho dù Tu La điện chủ đều là giết người không chớp mắt tuyệt thế sát thần. Cũng không còn sớm. Ngươi trước trở về đi. Ta đây nghỉ ngơi một đêm. Gió trên trời buổi trưa còn muốn đi tham gia một cách đấu giá hội. Tiểu Kim, chúng ta đi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, hắn trong lòng có thể còn băn khoăn luyện dược đỉnh đâu. Lần này, Tiêu Phàm cũng không tiếp tục để ý huyết yêu nhiêu. Trực tiếp mang theo Tiểu Kim chân đạp đạp tuyết vô ngân, hướng về Tuyết Nguyệt Hoàng Thành chảy ra đi. Tu La lệnh lại hiện ra, Tu La Điện tất nhiên sẽ lần nữa quật khởi. Thiếu chủ trong tay thanh kiếm, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Tu La kiếm? Huyết yêu nhiêu hít sâu khẩu khí, trong mắt phun phóng tinh quang, lập tức cười nói. Lăng Vân Thương hội đấu giá hội sao? Vừa vặn ngày mai ta cũng đi nhìn xem. Ngay sau đó, huyết yêu nhiêu cũng biến mất tại bóng đêm mịt mờ bên trong. Đêm đó, Tiêu Phàm khó được ngủ một cái tốt cảm giác. Hắn đột nhiên cảm thấy, không có tuyết lâu tập sát, cũng là một kiện thập phần mỹ hảo sự tình. Thế nhưng là Tiêu Phàm lại đang rầu rĩ một vấn đề, chính là Tu La lệnh bại lộ. Nếu như huyết yêu nhiêu đem việc này tuyên dương ra ngoài, bản thân nhất định sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Y nè, chỉ là, cũng chính là bởi vì Tu La lệnh xuất hiện, mới cứu bản thân một mạng. Một khi tuyết lâu lần này nhiệm vụ thất bại, có khả năng rất lớn phái ra chiến vương sát thủ giết bản thân. Tiêu Phàm mặc dù tự giác thực lực bất phàm, nhưng là không phải vô địch thiên hạ. Cùng giai tu sĩ hắn có thể không để vào mắt. nhưng tuyệt đối không bao gồm chiến vương cảnh cường giả. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim tùy tiện ăn một chút đồ vật, liền rời đi khách sạn, chuẩn bị hướng Lăng Vân Thương Hội tham gia đấu giá hội. Thế nhưng là vừa ra cửa khẩu, lại là nhìn thấy rất nhiều người ngăn ở cửa khách sạn. Đây không phải thiên tài luyện dược sư Tần Mộng Điệp sao? Nàng ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ là đang chờ người? Quả nhiên không hổ là thần nữ cấp bậc nhân vật A. Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, cũng liền Tuyết Lung Giác quận chúa có thể cùng với nàng so sánh. Đó là, ngươi không biết, bọn hắn hai người hiện tại thế nhưng là Tuyết Nguyệt song kiều. Không biết có bao nhiêu người hàng đêm khổ tư đâu. Tiêu Phàm đẩy ra đám người vừa mới chuẩn bị gạt mở đám người, lập tức nghe được mọi người tiếng nghị luận. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy Tần Mộng Điệp sắc mặt ửng đỏ đứng ở đó, như là quan thưởng tính động vật lọt vào vây xem. Như là Tần Mộng Điệp bậc này thiên chi kiêu nữ, xác thực nên có dạng này đãi ngộ. Vô luận đi tới chỗ nào, đều sẽ trở thành nhân vật tiêu điểm. Như là như Trúc Tinh Phùng Nguyệt tồn tại. Tần Mộng Điệp, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tiêu Phàm ngấm lại, vẫn cảm thấy cùng với nàng chào hỏi. Tiểu tử này chẳng lẽ còn nhận biết Tần Mộng Điệp hay sao? Cái này chào hỏi thủ đoạn cũng quá thấp kém a. Đám người có người xem thường nhìn xem Tiêu Phàm, có ít người nhận ra Tiêu Phàm bộ dáng, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Người sát thần này thế nhưng là liền Chu Văn Bác cũng dám phế, thậm chí dám khiêu khích Tuyết Ngọc Long Quyền uy người a. Tiêu Phàm theo ta đi. Tần Mộng Điệp nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, đôi mắt đẹp lóe lên, sau đó nghiêm nghị nói. Cũng không đợi Tiêu Phàm phản ứng, nắm lên Tiêu Phàm tay liền hướng về nơi xa chạy tới. Ngốc ở chỗ này thời gian một nén nhăng, nàng phảng phất qua một năm. Quá dày vò. Ta đi, tiểu tử kia sẽ không thực sự là Tần Mộng Điệp đang chờ người a. Hừ, cái này còn phải nói sao? Ngươi gặp qua Tần Mộng Điệp sắt qua tay người nào? Đáng tiếc, một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu, thật là cải trắng để cho heo gặm. Ta nữ thần a, ngươi tiểu bạch kiểm là ai, dám cướp đi ta nữ thần, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Liều mạng, hắn chính là phế Chu Văn Bác Tiêu Phàm. Đám người giận dữ vô cùng. Rất nhiều người nằm mơ đều mơ ước cùng Tần Mộng Điệp ngồi uống chút trà, nói chuyện nhân sinh lý tưởng. Bây giờ biết rõ danh hoa có chủ, lập tức bi phấn vô cùng. Càng có người muốn cùng Tiêu Phàm quyết đấu, chỉ là biết rõ Tiêu Phàm đại danh lúc, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người lặng yên rời đi. Ta nói Tần Mộng Điệp, ngươi cái này sao cấp bách làm gì? Tiêu Phàm ngừng thân hình. Rốt cuộc không có người nào. Tần Mộng Điệp khẩn trương nhìn xem bốn phía, nhìn thấy không cái gì bóng người, rốt cuộc buông lỏng một hơi. Ngẫu nhiên nhìn hằm hằm Tiêu Phàm nói, đều tại ngươi, nếu như không phải ngươi, gia gia của ta cũng sẽ không để cho ta tới đón ngươi. Cũng không phải ta muốn ngươi tới, hiện tại là ngươi lôi kéo ta tới tốt à. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt không quan trọng bộ dáng. Ngươi, Tần Mộng Điệp còn muốn phản bác, lại là phát hiện tay mình chính sắt lấy Tiêu Phàm cánh tay. Quả thực là một câu cũng nói không được. Vội vàng hất ra Tiêu Phàm cánh tay, sắc mặt đỏ giống như táo đỏ đến, tươi non ướt át. Hồi lâu mới biệt xuất một câu ngoan thoại, là ngươi dắt lấy ta. Rống, Tiểu Kim gầm nhẹ, lộ ra một tia khó chịu thần sắc, giống như lại nói, nếu như không phải ngươi túm lấy Tiêu Phàm, ta cần phải truy nhanh như vậy sao? Ha ha, Tiêu Phàm nhìn thấy Tiểu Kim bộ dáng, cười ha ha một tiếng, trực tiếp hướng Lăng Vân Thương Hội đi đến. Tần Mộng Điệp nghiến răng nghiến lợi đi theo phía sau. Khi hắn đến thời điểm, một đám người trùng trùng điệp điệp người hướng đi sàn bán đấu giá. Tại cửa ra vào, Tần Mặc đã chờ đợi lâu ngày. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng hắn tôn nữ Tần Mộng Điệp cùng đi đến lúc, trên mặt lập tức khuôn mặt tươi cười như hoa. Tiêu Phàm, ngươi tới vừa vặn, còn có nửa nén hương thời gian đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Tần Mặc cười nói, thỉnh thoảng đánh giá Tiêu Phàm cùng Tần Mộng Điệp, tựa như luôn cảm giác hai người trên người phát sinh chút gì. Cái kia đi vào trước đi. Tiêu Phàm ngược lại là như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Có Tần Mặc dẫn đầu tự nhiên là thông suốt, rất nhanh liền đi tới Lăng Vân Thương hội trong đại sảnh. Tiêu Phàm con ngươi thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía. Nơi này để phòng xâm nghiêm. Trong đó vậy mà không thiếu chiến tôn cảnh cường giả duy trì trật tự. Xem ra buổi đấu giá này thật đúng là không đơn giản. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm hít sâu một hơi. Đột nhiên, hắn cảm giác thật giống như bị độc xà tiếp cận. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit Phong chương 196. Không đánh bạch không đánh. Nắm giữ u linh chiến hồn Tiêu Phàm. Linh giác nhạy cảm tới cực điểm. Có thể trong nháy mắt phát hiện âm thầm nguy hiểm. Bằng không hắn cũng sẽ không dễ dàng tránh thoát Tuyết Lâu hai lần ám sát. Quay người nhìn lại. Lại là phát hiện từng đôi băng lãnh con ngươi theo dõi hắn. Tuyết Ngọc Long, Vũ Thừa Quân, cái này hai người ngược lại là tại hắn dự kiến bên trong. Chỉ là ngoài ra còn có mấy người. Tiêu Phàm căn bản là không biết. Nhưng nhìn về phía ánh mắt của hắn lại tràn ngập cầu thị. Cái này khiến Tiêu Phàm có chút khó chịu. Cái kia xuyên chiến bào màu xanh thanh niên, tên là Trần Phong. Hoàng thành thập tú xếp thứ 8. Trường bào màu vàng ấm. Đầu đội lông công quan người. Tên là Bách Lý Văn Phong. Hoàng thành thập tú xếp hạng thứ 9. Một cách khác ngạo khí trùng thiên thanh niên mặc áo đen. Tên là Bách Lý Cuồng Phong. Hoàng thành thập tú xếp hạng thứ 5. Người này rất cuồng ngạo. Chiến lực xa không phải hắn bài danh có thể so sánh. Tần Mặc nhẹ giọng giới thiệu nói đến Bách Lý Cuồng Phong lúc cố ý nhắc nhở Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Hắn ánh mắt đảo qua Bách Lý Cuồng Phong lúc. Cảm nhận được trong mắt đối phương lạnh lùng và cao ngạo. Toàn thân càng là tràn ngập một loại lăng lệ chi khí. Bất quá Tiêu Phàm lại không có cố ý để ở trong lòng. Liền hoàng thành thập tú xếp hạng thứ 2 Ảnh Phong. Hắn cũng đã từng giao thủ qua không rơi vào thế hạ phong. Huống chi Bách Lý Cuồng Phong đâu. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị hướng một bên khác đi lúc, hậu phương truyền đến một đạo mang theo nồng đậm sát ý thanh âm. Tiêu Phàm chậm rãi quay người. Lại là nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh. Mỗi cách trên thân người đều lộ ra một cỗ lăng lệ kiếm thí. Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trong đó hai nữ tử trên người. Trêu vẹo nói. Tam dạ, thất dạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Sát quỷ. Tần Mộng Điệp bĩu môi, phẫn hận nhìn xem Tiêu Phàm. Bất quá Tiêu Phàm lại là xem như căn bản không nghe được. Hắn tâm tư tất cả đều rơi vào kiếm vương triều trên thân người. Hồn lực đảo qua kiếm vương triều đám người. Hắn trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Quả nhiên như Quách lão dược nói, lần trước thất giả cũng không phải là kiếm vương triều cùng tuổi một đời mạnh nhất thực lực. Tiêu Phàm, hôm nay tìm ngươi, chỉ vì hỏi ngươi một câu. Học viện thi đấu, ngươi là có hay không đại biểu đại yến học viện xuất chiến? Thất giả con ngươi băng lãnh đảo qua Tiêu Phàm. Khói mắt. Lại nhiều lần thua ở Tiêu Phàm trong tay. Nàng sớm đã hận thấu Tiêu Phàm. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, lười nhắc cùng với nàng so đo. Ngươi nếu có gan xuất hiện ở sau mười mấy ngày học viện thi đấu bên trên, chúng ta tất lấy ngươi mạng chó. Thất Dạ còn chưa mở miệng, bên cạnh nàng một cái áo bào trắng thanh niên đột nhiên tiến lên một bước, sát khí nặng nề nói. Ngươi lặp lại lần nữa. To hơn một tí. Tiêu Phàm thanh âm bỗng biến băng lạnh, lộ ra một cỗ cường đại sát khí. Hừ, cẩu tạp chủng, ngươi cho rằng có thể dọa ta sao? Áo bào trắng thanh niên giữ tợn cười một tiếng. Ba, một tiếng vang giòn tại hư không vang lên. Ngay sau đó một đạo bóng người màu trắng bay ngược mà ra. Hóa thành một vệt sáng bay ra Lăng Tiêu Thương Hội đại môn. Đập ầm ầm tại trên đường cái. Đám người một trận kinh hãi, đây là hạng gì thực lực, bọn hắn căn bản không phản ứng tới kiếm vương triều người liền bay. Người kia dù sao cũng là chiến tôn trung kỳ a. Hồi lâu, mọi người ánh mắt lúc này mới chuyển hướng Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm vò đồng lên thủ đoạn, nói. Kiếm vương triều người thật đúng là không phải bình thường tiện xương cốt. Hỗn chứng, ngươi tự tìm cái chết. Kiếm vương triều những người khác nghe vậy, phẫn hận nhìn xem Tiêu Phàm, rất có một bộ đánh lớn xuất thủ tư thế. Ai dám tại phòng đấu giá chỗ làm càn? Đột nhiên, gầm lên một tiếng truyền đến. Mấy đạo cường đại thân ảnh xuất hiện ở trận trung ương. Mấy người ăn mặc chiến giáp. Rất hiển nhiên là Lăng Vân Thương Hội hộ vệ. Kiếm vương triều người mặc dù bưu hãn, nhưng là không dám tùy tiện đắc tội Lăng Vân Thương Hội người. Bất quá lại nuốt không trôi khẩu khí. Lúc này, kiếm vương triều dẫn đội nam tử trung niên thôi thu đi tới, chỉ Tiêu Phàm nói. Người này tại Lăng Vân Thương Hội tự tiện trọng thương ta người, còn mời các vị hộ pháp chủ trì công đạo. Có đúng không? Lăng Vân Thương Hội hộ vệ trong giọng nói lộ ra một tia lăng lệ. Chính là hắn đánh ta. Ta đây trên mặt tổn thương chính là chứng cứ. Đúng lúc này, bị Tiêu Phàm đập bay áo bào trắng thanh niên chạy vào. Băng lãnh con ngươi phẫn hận nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm không biết chết bao nhiêu lần. Kiếm vương triều người cũng cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Lần này xem ngươi chết như thế nào. Tại Lăng Vân Thương Hội đấu giá hội trên xuất thủ, trừng phạt có thể không phải bình thường nặng. Tiêu Phàm cũng cau mày một cái, hắn ngược lại không biết rõ đấu giá hội trên còn có quy củ này. Ngươi từ bên ngoài chạy vào để cho ta thay ngươi chủ trì công đạo. Ngươi làm ta mắt mù sao? Đột nhiên, hộ vệ lạnh lùng trừng áo bào trắng thanh niên liếc mắt, một cỗ sát khí bắn ra. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều mắt trợn tròn. Kiếm vương triều người ngây ra như phỗng. Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn có thể không tin vừa mới sự tình những hộ vệ này không thấy được, cái này rõ ràng là đang thiên vị Tiêu Phàm. Vừa mới thực sự là hắn đả thương ta. Áo bào trắng thanh niên thần sắc sốt ruột. Đắc tội Lăng Vân Thương Hội nhưng không có kết cục tốt. Trong lúc nhất thời, áo bào trắng thanh niên đành phải đem tất cả phẫn nộ chuyển di nói Tiêu Phàm trên người. Hướng về phía Tiêu Phàm giận dữ hét. Tiểu tử, có gan ngươi lại đánh ta à? Đánh ta à? Không dám, ngươi là thứ hèn nhát. Nói vừa nói, áo bào trắng thanh niên trực tiếp đem mặt tiến tới. Ba, lần này, thanh âm so vừa mới còn muốn vang rồi. Áo bào trắng thanh niên trong miệng phun ra mấy khỏa huyết nha. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Lần nữa bay ra đại môn. Rơi vào trên đường cách trượt ra mười mấy mét mới dừng lại. Có thể nghĩ cái này một kích bá đạo. Ngươi! Kiếm vương triều người phẫn nộ tới cực điểm. Đám người cũng là một trận kinh ngạc. Cái này Tiêu Phàm thật đúng là hạ thủ được. Một tát này đoán chừng muốn người kia nửa cách mạng a. Hơn nữa còn là tại Lăng Vân Thương Hội hộ pháp dưới mắt. Lần này các ngươi nhìn thấy đi. Là hắn. Hắn tại Lăng Vân Thương Hội hãm hại ta. Các ngươi Lăng Vân Thương Hội nhất định phải cho ta một cái công đạo. áo bào trắng thanh niên phẫn hận chạy tới. Nửa bên mặt đã trải qua sưng thành đầu heo. Bởi vì rơi mấy khỏa răng. Nói chuyện có chút hở. Tuyết Ngọc Long đám người tất cả đều cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, lần này, nhìn còn có ai hộ đến ngươi Tiêu Phàm. Mấy hộ vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Chỉ có Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, vò động lên thủ đoạn nói. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ai hèn như vậy. Vậy mà đưa ra loại này biến thái yêu cầu. Loại yêu cầu này mặc dù rất cổ quái. Bất quá ta người này hay là ra giúp người làm niềm vui. Dù sao không đánh bạc không đánh. Phốc phốc. Tần Mộng Điệp trực tiếp nhìn không được bật cười. Chu Vi xem tu sĩ cũng có chút buồn cười. Bất quá vẫn là cưỡng ép nín cười. Vừa mới chúng ta đều chính tai nghe được là ngươi muốn hắn đánh ngươi. Việc này ta Lăng Vân Thương hội quản không được. Hộ vệ kia nghĩa chính ngôn từ nói. Về sau có loại này đam mê. Không muốn lựa chọn Lăng Vân Thương hội. Để tránh hư hao ta Lăng Vân Thương hội đồ vật. Lần này. Liền không thu ngươi sân bãi phí. Không thu sân bãi phí. Nghe nói như thế. Tiêu Phàm đều kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Cái này hộ vệ nói chuyện thật đúng là không phải bình thường khó coi người. Ta, phốc, áo bào trắng thanh niên còn muốn giải thích cái gì? Đột nhiên nhìn không được phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Trực tiếp đã hôn mê. Đường đường chiến tông cảnh trung kỳ. Bị Tiêu Phàm ngay trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã. Đã hôn mê là sáng suốt nhất lựa chọn. Các ngươi kiếm vương triều người. Còn thực sự là tính cách quái gì? Cũng tốt. Hôm nay ta cao hứng. Còn ai có yêu cầu này? Cùng nhau nói ra. Ta từng cái tác thành cho hắn. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, hắn lại là không có ý định tùy tiện buông tha kiếm vương triều đám người này. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 197. Kim thiền hồn xí. Kiếm vương triều người nghe được Tiêu Phàm mà nói. Vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Cái này Tiêu Phàm quá âm hiểm. Bọn hắn có thể không nghĩ không được bước áo bào trắng thanh niên theo gót. Hừ. Thôi thu lạnh rên một tiếng. Ngăn khuất kiếm vương triều đám người trước người. Nhìn xem Tiêu Phàm nói. Hôm nay nơi này có người che chở ngươi. Ngươi có thể phách lối. Sau mười mấy ngày học viện thi đấu, cũng không có ai bảo vệ được ngươi. Cái gì học viện thi đấu, ta nói qua muốn tham gia sao? Tiêu Phàm một câu kém chút không nhường thôi thu phun ra một ngụm lão huyết. Tiêu Phàm còn thực sự là khó chơi thôi thu một quyền tựa như đánh vào trên bông căn bản không có gắng sức cảm giác. Tiêu Phàm đã ngươi không được tham gia học viện thi đấu. Hôm nay ngươi đừng nghĩ đập tới một kiện vật phẩm. Thất giả nghiêm nghị nói. Nguyện ý phụng bồi. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu trên mặt lộ ra khinh thường tiếu dung. Lão Tam, làm sao ngươi tới muộn như vậy, xem ra ta lại bỏ lỡ cái gì. Đột nhiên bàn tử ôm Niệm Niệm từ đấu giá hội bên trong đi tới, bên cạnh còn đi theo Tuyết Lung Giác. Ca ca, ôm một cái. Niệm Niệm đưa hai tay ra, nhào vào Tiêu Phàm trong ngực. Tiêu Phàm yêu chiều ôm Niệm Niệm. Cảm thụ được bốn phía băng lãnh ánh mắt. Trong lòng Vô Vi hơi lạnh. Những người này châm đối bản thân. Hắn không sợ. Hắn sợ là sẽ phải châm đối Niệm Niệm. Ngọc Hiên Huyên đã sớm chuẩn bị xong nhã gian chờ đợi lâu ngày. Bàn tử cười nói. A, Tần Lão, Tần Mộng Điệp, các ngươi cũng ở đây, nếu không cùng một chỗ. Tần Mặc gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, nhìn ngươi ý tứ, ta bên kia cũng đặt trước một nhã gian. Vậy liền cùng một chỗ A. Tiêu Phàm cười cười. Hướng về phía nhã gian hắn không có nhiều đại yếu cầu. Hắn chỉ hy vọng có thể đấu giá được luyện dược đỉnh. Mấy người đang bàn tử cùng Tuyết Lung Giác dưới sự hướng dẫn. rất nhanh liền đi tới Tuyết Ngọc Hiên vị trí nhã gian. Nhã gian coi như rộng rãi, dung nạp mười mấy người không hiện chen chúc. Xuyên thấu qua cửa sổ, phía dưới rộng lớn chứa lớn phòng đấu giá nhìn một cái không sót gì. Tiêu Phàm thô liếc sơ một cái, đủ để dung nạp 1-2 ngàn người. Như thế hảo lớn phòng đấu giá, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Nội tâm hơi có chút rung động. Nhã gian mặc dù rộng rãi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn phong bế. Cùng một tầng lầu nhã gian có thể nhìn nhau vào bên trong bóng người. Tiêu Phàm bọn hắn vị trí chính là lầu 3. Cách nhau không xa, chính là Tuyết Ngọc Long cùng Vũ Thừa Quân vị trí gian phòng. Mà Trần gia Trần Phong, Bách gia Bách Lý Văn Phong cùng Bách Lý Cuồng Phong đều bản thân đặt trước một nhã gian. Khác một bên, Tiêu Phàm còn nhìn thấy Bạch Vũ, Bạch Vũ cũng đồng thời nhìn thấy Tiêu Phàm, gật đầu hơi hơi ra hiệu. Huyết Yêu Nhiêu, Ảnh Phong. Đột nhiên Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, cái này hai cái gia hỏa làm sao cũng tới. Làm Tiêu Phàm nhìn sang thời khắc, Huyết Yêu Nhiêu trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, giống như một đóa nở rộ huyết mân côi. Ảnh Phong chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Cuối cùng, Tiêu Phàm con ngươi rơi vào một chàng thanh niên trên người. Thanh niên nam tử ăn mặc chiến bào màu trắng, anh tuấn phi phàm, bá khí vô cùng. Trên người xuyên suốt ra một cỗ vương giả phong phạm. Hắn mắt sáng như đuốc, hai mắt bắn ra khí thế ác liệt, dường như nổi ngẩn vô tận thần kiếm. Thanh niên nam tử tựa như phát hiện Tiêu Phàm ánh mắt, chuyển hướng bên này nhàn nhạt nhìn một chút. Người kia chính là Lâu Gia Lâu Ngạo Thiên. Một bên Tuyết Ngọc Hiên hít sâu khẩu khí nói, Hoàng Thành Thập Tú bên trong cũng chỉ có Lâu Ngạo Thiên là hắn nhìn không thấu người. Có người nghe đồn Lâu Ngạo Thiên đã trải qua đột phá đến chiến vương cảnh, chỉ là không biết thực hư. Cùng tuổi một thế hệ bên trong, cơ hồ không ai có thể làm cho hắn xuất thủ. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn cũng cảm nhận được Lâu Ngạo Thiên ngạo khí cùng cường thế. Hiện tại hắn tuyệt đối không phải Lâu Ngạo Thiên đối thủ. Đấu giá hội chính thức bắt đầu, phàm là nhiễu loạn Lăng Vân Thương hội đấu giá hội trật tự người trục xuất đấu giá hội. Một đạo u lãnh mà bá khí thanh âm vang vọng đấu giá hội, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh đến. Phòng đấu giá trung ương đại bình đài bên trên, đột ngột xuất hiện một người mặc hắc bào lão giả. Lão giả con ngươi rất bình tĩnh, chiến vương cảnh khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, dưới vô số ánh mắt chăm chú, một người mặc lấy bó sát người nghề nghiệp váy ngắn nữ tử chậm rãi đi đến bàn đấu giá. Tại chỗ váy ngắn chăm chú bọc vào, gần như hoàn mỹ tư thái hiển lộ mà ra. Lập tức nhường phòng đấu giá trên vô số tu sĩ trong mắt nổi lên dị dạng quang mang. Lại là Lý Vũ Phỉ, Lăng Vân Thương hội Tuyết Nguyệt Hoàng Thành phân hội thủ tịch đấu giá sư. Ta nữ thần A, rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Cuộc bán đấu giá này không đơn giản A, vậy mà nhường Lý Vũ Phỉ tự mình chủ trì, đoán chừng có không được bảo bối. Nghe nói có 3 kiện thần bí vật phẩm, rất có thể là lục phẩm dược dịch, cường giả động phủ, bảo tàng địa đồ. Từ Lý Vũ Phỉ chủ trì, tất nhiên có thể quay bán đi cao hơn giá cả. Đám người lửa nóng ánh mắt nhìn xem Lý Vũ Phỉ, trong lòng đối lần này đấu giá hội cũng càng thêm mong đợi. Dựa theo giới trước đấu giá hội kinh nghiệm, phàm là nhường Lý Vũ Phỉ chủ trì đấu giá hội, đều sẽ có cực kỳ chân quý bảo bối. Vì là đền đáp mọi người đối Lăng Vân Thương hội tín nhiệm, giới này đấu giá hội hết thảy gom góp 128 vật phẩm đấu giá. Vô luận chất lượng vẫn là số lượng, đều thắng trước kia. Hy vọng các vị đang ngồi ở đây đều có thể đập tới bản thân muốn đồ vật. Hiện tại, mời xem kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Lý Vũ Phỉ cười nhạt một tiếng. Lời nói ứng vừa dứt, sau lưng hắn một cái trên bình đài, đột nhiên thêm ra một cái hắc sắc hộp dài. Lý Vũ Phỉ chậm rãi đi đến hộp bên cạnh, nhẹ nhàng mở ra. Đột nhiên ở giữa, từng đạo kim sắc quang mang từ hộp dài bên trong bắn ra. Từ không kim quang bốn phía, đem toàn bộ bàn đấu giá đều chiếu kim bích huy hoàng. Dưới trận tu sĩ trong mắt lóe lên một vòng cực nóng, trong này đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Đây là kim thiền hồn xí, là lục phẩm chú tạo sư dùng song dược kim thiền cánh cùng xương cốt rèn đúc mà thành. Chiến tông cảnh tu sĩ sử dụng kim thiền hồn xí, có thể ngự không phi hành, hồn lực tiêu hao cực nhỏ. Chiến tông cảnh đỉnh phong tu sĩ thi triển kim thiền hồn xí, có thể cùng chiến vương sơ kỳ ganh đua cao thấp. Lý Vũ Phỉ cầm một đôi kim sắc xương cánh nói ra, ý cười quyến rũ động lòng người. Tê, đám người nghe vậy, hít vào ngụm khí lạnh. Có thể ngự không phi hành, thế nhưng là tất cả mọi người chiến tông cảnh cùng với phía dưới tu sĩ tha thiết ước mơ mà sự tình. Đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, nếu như tại trong chiến đấu, có thể thời gian dài phi hành, cơ hồ đã trải qua đứng ở thế bất bại. Chẳng ai ngờ rằng, đấu giá hội vừa mới bắt đầu, Lăng Vân Thương hội liền lấy ra bậc này nhỏ cực phẩm. Nếu như là tại bên ngoài, đoán chừng biết tranh đến máu chảy thành sông. Kim thiền hồn xí, cái này còn thực sự là kiện cực phẩm hồn binh a. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, trong mắt cũng lóe qua một tia nồng đậm khát vọng. Nếu như mượn nhờ kim thiền hồn xí, hắn cũng nhiều một lớn chạy trốn thủ đoạn. Ngũ phẩm hồn binh kim thiền hồn xí bắt đầu giá cả 50.000 trung phẩm hồn thạch. Theo Lý Vũ Phỉ thanh âm vang lên, phía dưới tu sĩ trong nháy mắt điên cuồng lên. 50.000 trung phẩm hồn thạch tương đương với 500 vạn hạ phẩm hồn thạch. Giá cả cũng không tính là quá đắt. Cái này kim thiền hồn xí tuyệt đối giá trị cái giá này. Chấm 60 chấm nghìn. Chấm 70 chấm nghìn. Chấm 75 chấm nghìn. Kim thiền hồn xí giá cả nhanh chóng tiêu thăng, trong lúc nhất thời không có dừng lại xu thế. Đối với chiến tông cảnh tu sĩ mà nói, cái này tuyệt đối là một kiện không được hồn binh. Cái này Lăng Vân Thương hội còn thực sự là sư tử mở rộng miệng. Liền cái này hồn binh, theo ta thấy, tối đa cũng liền đáng giá 3 vạn mà thôi. Gặp Tiêu Phàm chuẩn bị kêu giá, bàn tử đột nhiên nói ra. A, Tiêu Phàm hơi hơi nghi hoặc nhìn xem bàn tử. Hắn nhưng là biết rõ, bàn tử dù sao cũng là một cái chú tạo sư, bao nhiêu cũng minh bạch một chút nội tình. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 198. Tử thần châu. Đầu tiên, cái này song dược kim thiền chỉ là ngũ phẩm hồn thú đi. Cho dù là đỉnh phong ngũ phẩm hồn thú hồn tinh cũng liền giá trị 10.000 trung phẩm hồn thạch. Thi thể nhiều nhất 8.000 trung phẩm hồn thạch tại. Cái này đối xương cánh tính toán đâu ra đấy 5.000 trung phẩm hồn thạch. Bàn tử cẩn thận phân tích. Chỉ một thoáng, Tuyết Lung Giác, Tuyết Ngọc Long, Tần Mặc cùng Tần Mộng Điệp đám người ánh mắt tất cả đều rơi vào bàn tử trên người. Bàn tử con ngươi thập phần bình tĩnh tiếp tục nói. Cái này kim thiền hồn xí, chỉ là ngũ phẩm trung giai hồn binh. Chế tạo phí tổn thượng vàng hạ cám cộng lại, xem như 20.000 trung phẩm hồn thạch. Nói hắn 3 vạn đều là nhiều. Khó trách bàn tử như thế khinh thường. 50.000 trung phẩm hồn thạch giá khởi điểm đúng là cao. Lời nói có thể không thể nói như vậy. Vật hiếm thì quý. Đầu tiên, cái này song dược kim thiền thập phần hy hữu. Muốn có được hoàn chỉnh kim thiền xương cánh càng là thập phần gian nan. 50.000 trung phẩm hồn thạch xác thực không tính là gì. theo ta thấy, 10 vạn cũng không tính là nhiều. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, hắn chuẩn bị nhấc tay kêu giá. Nếu như ngươi tìm tới vật liệu, ta có thể đúc tạo ra đâu? Bàn tử cười ha hả nói, cười thập phần. Bàn tử, ngươi là ngũ phẩm chú tạo sư. Tuyết Lung Giác kinh ngạc nhìn xem bàn tử nói, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Nghe được bàn tử mà nói, Tiêu Phàm tay lại rút về. Trong mắt cũng lóe qua một tia ngoài ý muốn. Bất quá hắn biết rõ bàn tử không có nói dối. Cái này gia hỏa không nghĩ tới đã trải qua có thể đúc tạo ra ngũ phẩm hồn binh. Phía dưới phòng đấu giá, mấy ánh mắt nhìn thấy trong gian phòng trang nhã Tiêu Phàm vừa mới giơ tay phải lên, nhưng lại buông xuống. Trong mắt lập tức lóe qua một tia vẻ khinh thường. Xem ra cái này Tiêu Phàm cũng có sợ hãi thời điểm, biết rõ chúng ta sẽ không để cho hắn đạt được, không dám tăng giá. Thất Giả âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, dám vũ nhục ta Kiếm Vương triều, này giới đấu giá hội, hắn đừng nghĩ được bất luận cái gì vật phẩm đấu giá. Một người thanh niên khác con ngươi lạnh như băng nói. Nếu như Tiêu Phàm nghe được, nhất định sẽ sắc mặt co lại. Cái này Kiếm Vương triều người thật đúng là không phải bình thường tự luyến. Từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm căn bản không đem Kiếm Vương triều thả lỏng trong lòng trên. 10 vạn, một đạo giống như thiên lại bàn thanh âm vang lên. Đám người ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển hướng Huyết Yêu Nhiêu vị trí trong lầu các. Nguyên bản có ít người còn muốn dùng ánh mắt khiêu khích một cái. Chẳng qua là khi bọn hắn ánh mắt rơi vào ảnh phong trên người lúc, không khỏi run run, vội vàng ngậm miệng không nói. 10 vạn trung phẩm hồn thạch, giá cả không tính quá cao, nhưng là tuyệt đối không thấp. Mọi người không nghĩ đắc tội ảnh phong, đành phải đem cái này nhỏ cực phẩm tặng cho ảnh phong đồng bạn. Đây chỉ là kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Đám người cũng không để ở trong lòng. Có thể đến Lăng Vân Thương hội tham gia đấu giá hội. Không phú thì quý. Ngũ phẩm hồn binh còn chưa không vào pháp nhãn bọn họ. Cũng không nguyện ý vì một kiện ngũ phẩm hồn binh đắc tội một khỏa từ từ ngôi sao. Huống chi, đằng sau còn có 127 kiện vật phẩm đấu giá. Kim Thiền hồn sĩ chỉ tính được trung đẳng cấp độ bảo bối. Tiếp đến một lần đấu giá tầm 10 loại bảo bối. Có ngũ phẩm chiến kỹ. Có lục phẩm vương dược. Cũng có hy hữu quáng thạch. Không thể không nói, Lăng Vân Thương hội thật đúng là không phải bình thường giàu có. Mặt khác, đang đấu giá sư Lý Vũ Phỉ khống chế dưới, mỗi một kiện vật phẩm đấu giá đều vượt qua nguyên lai dự đoán giá cả 2 thành trở lên. Khó trách Lăng Vân Thương hội sẽ để cho Lý Vũ Phỉ chủ thứ này giới đấu giá hội. Kiếm Vương triều nhìn thấy Tiêu Phàm không có xuất thủ, bọn hắn tất cả đều cười lạnh, coi là Tiêu Phàm bị bọn hắn dọa sợ. Tiếp đến kiện vật phẩm này, rất thần bí, cũng rất kỳ lạ. Nguyên bản ta nghĩ lưu lại, nhưng là lại sợ làm hư quy củ. Cuối cùng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Lấy ra đấu giá. Lý Vũ Phỉ lộ ra đau lòng vẻ, tại nàng bên cạnh trên bình đài trưng bày một cái ấm ánh trong suốt hộp. Trong hộp có một khỏa ánh tím lóng lánh hạt châu. Hạt châu không lớn, chỉ có ánh mắt lớn nhỏ, nhưng lại ấm ánh trong suốt, huỳnh quang điểm điểm. Nếu như vô số sao trời tô điểm trong đó, thật xinh đẹp châu châu. Tuyết Lung Giác ôm Niệm Niệm đứng ở bể cửa sổ bên cạnh. Vừa hay nhìn thấy hạt châu màu tím. Niệm Niệm hai mắt thả lên quang đến. Ta còn không có đưa Niệm Niệm lễ gặp mặt đây, hạt châu này liền mua xuống đến đưa cho Niệm Niệm a. Tuyết Ngọc Hiên cười nhạt một tiếng. Tiêu Phàm không nói. Mặc dù hắn biết rõ cái khỏa hạt châu này có giá trị không nhỏ, nhưng là không có phản đối. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, Tuyết Ngọc Hiên là phát ra từ nội tâm, thập phần thành khẩn, không phải đơn giản nghĩ nịnh nọt bản thân. Hạt châu này bị chúng ta mệnh danh là Tử Thần Châu, hắn giá trị không thua ngũ phẩm hồn binh. Giá khởi điểm 60.000 trung phẩm hồn thạch. Lý Vũ Phỉ cười tủm tỉm nói. .60.000. .65.000. Rất nhiều tu sĩ nhao nhao báo ra giá cả. Cái khỏa hạt châu này trong nháy mắt hấp dẫn ở đây nữ tính tu sĩ ánh mắt. Cho dù Lý Vũ Phỉ đều lộ ra thần sắc không muốn. Hạt châu này thực sự thật xinh đẹp. 150.000. Nhìn thấy giá cả tại không ngừng lên cao, Tuyết Ngọc Hiên trực tiếp báo ra hắn trong lòng lý tưởng giá cả. 150.000 báo giá. Nhưng hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh đến. Rất nhiều người nhìn một chút Tiêu Phàm bọn hắn vị trí gian phòng. Muốn nhìn rõ ràng bên trong là ai. Là Tiêu Phàm. Kiếm Vương triều người nhất thời kích động lên. 160.000. Thất giả không chút do dự báo ra một cái giá cả. Bọn hắn thế nhưng là âm thầm thề. Không cho Tiêu Phàm đập tới một kiện vật phẩm. Cái này mới vừa mới bắt đầu. 180.000. Tuyết Ngọc Hiên hơi hơi cau mày một cái. Cái này Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Trừ Tuyết Ngọc Long. Còn có ai dám cố ý nâng lên bản thân kêu giá? 190.000. Nhưng mà lời nói chưa dứt thanh âm, lại một đạo thanh âm vang lên, là Kiếm Vương triều người. Ngọc Hiên huynh thôi, một kiện đồ chơi mà thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Trong mắt lóe lên một vòng lánh quang. Hắn tự nhiên biết là ai đang ra giá. Trừ Kiếm Vương triều người. Không ai dám cố ý làm khó dễ bản thân. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Tuyết Ngọc Hiên khoát khoát tay, thần sắc thập phần kiên quyết, đi đến bề cửa sổ bên cạnh thản nhiên nói. 20 vạn. 20. Kiếm Vương triều người cười ha ha một tiếng. Vừa định tiếp tục quá cao giá cả. Nhưng mà. Làm bọn hắn nhìn thấy đứng ở bề cửa sổ biên giới là Tuyết Ngọc Hiên lúc. Đến miệng vừa lời nói trực tiếp nuốt vào. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Nai nai, không phải Tiêu Phàm đang ra giá sao? Làm sao đột nhiên biến thành bát hoàng tử Tuyết Ngọc Hiên? Kiếm Vương triều mặc dù cường đại. Nhưng là không dám cùng Tuyết Nguyệt Hoàng triều chính diện va chạm. Bằng không những năm gần đây. Kiếm Vương triều đã sớm quật khởi. Gì về phần ủy khuất dưới người. Làm Kiếm Vương triều người ánh mắt quét về phía nhã gian bên trong. Lại là phát hiện. Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn. Cái này tiếu dung. Nhưng Kiếm Vương triều người không khỏi đánh cái dùng mình. Bọn hắn đột nhiên có chút hối hận. Không nên nói như vậy. Bị Tiêu Phàm âm đều không biết. 20 vạn lần thứ nhất. Còn có càng cao hơn giá sao? Lý Vũ Phỉ thần sắc bất động mày may tiếp tục nói. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Tuyết Ngọc Hiên dù sao cũng là Tuyết Nguyệt Hoàng triều xuất sắc nhất hai đại hoàng tử một trong. Cũng là hoàng thành thập tú bài danh đệ tứ cường giả. Có ai dám khinh thị hắn? 3 lần kêu giá hoàn tất. Cuối cùng Tử Thần Châu bị Tuyết Ngọc Hiên thành công vỗ xuống. Hắn ú lánh ánh mắt quét Kiếm Vương triều người liếc mắt. Dọa đến Kiếm Vương triều sắc mặt người trắng bịch. Tuyết Ngọc Hiên không tranh. Không có nghĩa là hắn không được nhạy bén. Tại Tiêu Phàm lộ ra tiếu dung lúc. Hắn liền minh bạch Tiêu Phàm cùng đám người kia ở giữa quan hệ. Thân làm hoàng tử. Được cái này mất. Nếu như cũng đã tin tưởng Tiêu Phàm cùng bàn tử. Vậy hắn tự nhiên không chút do dự lựa chọn Tiêu Phàm. Hồi lâu Tuyết Ngọc Hiên mới thu hồi ánh mắt, Kiếm Vương triều người buông lỏng một hơi. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi ngoài ý muốn. Tuyết Ngọc Hiên nguyên lai cũng có sắc bén bá đạo một mặt. Cái này, chính là một cái hoàng chủ nên có. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 199. Tàn phá thần bí tiểu đỉnh. Đấu giá hội tiếp tục. Nửa đường có người đưa tới Tử Thần Châu. Tuyết Ngọc Hiên tại hồn thạch tạp trên vẽ 20 vạn trung phẩm hồn thạch. Liền lông mày đều không nhăn một cái. Đến, niệm niệm, tỉ tỉ thay ngươi đeo lên. Tuyết Lung Giác cầm Tử Thần Châu. Đợi tại niệm niệm tinh bột trên cổ. Nguyên bản là như là búp bê niệm niệm. Nhìn qua càng thêm tinh điêu tế trác. Tạ ơn hoàng tử ca ca, tạ ơn quận chúa tỷ tỷ. Niệm niệm đắc ý sờ lấy Tử Thần Châu, vẫn không quên cảm tạ. Tuyết Ngọc Hiên cười nhạt một tiếng, xoa xoa niệm niệm cái đầu nhỏ nói. Chỉ cần niệm niệm ra thích liền tốt. A, hạt châu này. Bàn tử đột nhiên ngồi xuống thân thể, hơi kinh ngạc nhìn xem Tử Thần Châu. Các ngươi có hay không cảm giác được hạt châu này có cái gì bất phàm? Đám người nghe vậy. Tất cả đều tỉ mỉ quan sát. Lại là không phát hiện bất cứ gì thường nào. Thế nhưng là Lăng Vân Thương Hội giám định sư tuyệt đối sẽ không xem xét sai. Hạt châu này xác thực phải có nó riêng biệt địa phương. Tiêu Phàm phóng xuất ra thần hồn chi lực. Bao phủ Tử Thần Châu. Sau một khắc. Nhường Tiêu Phàm kinh hãi là. Trong đan điền đá màu trắng vậy mà rung động mà đến một cái. Phát ra yếu ớt quang mang. Muốn biết rõ. Lâu như vậy đến nay. Vẫn là đá màu trắng chủ động xuất hiện lần thứ nhất dị động. Chẳng lẽ hạt châu này kỳ lạ địa phương cùng đá màu trắng có quan hệ? Đá màu trắng năng lực là chữa trị. Biến dị. Tiêu Phàm tạm thời chỉ biết rõ nhiều như vậy. Biến dị loại năng lực này quá mức nghịch thiên. Cái này Tử Thần Châu nên không thể nào làm được. Kể từ đó. Vậy cũng chỉ có chữa trị. Chỉ là vẹn vẹn chỉ có chữa trị năng lực mà nói. Những chuyên gia giám định kia nên đã sớm giám định ra đến mới đúng. A, Tiêu Phàm một trận kinh ngạc. Thiếu chút nữa thì kêu đi ra. Khi hắn hồn lực rót vào Tử Thần Châu lúc. Một cái bóng mờ đột nhiên in vào trong đầu hắn. Đó là một gốc bản lĩnh hết sức cao cường to lớn cây trúc. Toàn thân hiện lên tử sắc. Tử sắc cây trúc cùng sở hữu 10 tiết. Phía trên có một chút rườm rì đường vân. Trán phóng sán lạn quang mang. Chẳng lẽ là. Tiêu Phàm toàn thân run lên trong lòng kinh hãi không thôi. Hồi lâu đều không thể bình tĩnh. Lão Tam, làm sao? Ngươi biết hạt châu này. Bàn tử nhìn thấy Tiêu Phàm dị thường, nghi ngờ nói. Tiêu Phàm sắc mặt rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, lắc đầu cười nói. Hạt châu này là rất bất phàm, Tiêu Mỗ thiếu ngươi Ngọc Hiên huynh một cách nhân tình. Còn có một câu Tiêu Phàm không nói. Hắn cũng là không thể nào nói. Hạt châu này đâu chỉ bất phàm. Đừng nói 20 vạn trung phẩm hồn thạch. Chính là 20 vạn cực phẩm hồn thạch cũng đáng. Tiêu huynh trong mắt, một kiện tiểu lễ vật mà thôi. Tuyết Ngọc Hiên khoát tay một cái nói. Hắn biết rõ. Tiêu Phàm khẳng định nhận ra cái này Tử Thần Châu. Chỉ là không nói mà thôi. Nếu Tiêu Phàm không nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không hỏi đến đưa ra ngoài đồ vật không có thu hồi lại đạo lý. Tiêu Phàm gật gật đầu. Trong lòng đắng chát cười một tiếng. Nếu như Tuyết Ngọc Hiên biết rõ cái này Tử Thần Châu giá trị, nhất định là không có khả năng bình tĩnh như vậy. Niệm niệm đáp ứng ca ca, nhất định muốn hào hào bảo hộ cái khỏa hạt châu này, muốn một mực mang tại trên người. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói với niệm niệm. Niệm niệm biết rõ ca ca yên tâm. Niệm niệm thập phần nhu thuận nói. Hồi lâu, Tiêu Phàm tâm tình mới bình tĩnh đến. Lần nữa nhìn về phía phòng đấu giá lúc. Lại là phát hiện. Đã trải qua bỏ lỡ mấy kiện vật phẩm. Phòng đấu giá bầu không khí vẫn như cũ thập phần ngẩng cao. Chính như Lý Vũ Phỉ nói. Này giới đấu giá hội bảo bối xác thực bất phàm. giá cả rẻ nhất đều bán được 50.000 trung phẩm hồn thạch, cũng chính là 500 vạn hạ phẩm hồn thạch. Thứ 23 kiện bảo bối, tàn phá tiểu đỉnh, phẩm giai không biết, trải qua ta Lăng Vân Thương Hội giám định sư kiên định. Này tiểu đỉnh chí ít có mấy ngàn năm lịch sử, cho dù sưu tầm giá trị, cũng không yếu tại ngũ phẩm luyện dược đỉnh. Giá khởi điểm 3 vạn trung phẩm hồn thạch. Tại chỗ trên đài đấu giá, trưng bày một tôn cao 3 thước tiểu đỉnh. Mặt ngoài đã trải qua vết gì lốm đốm, lưu lại dài rằng giặc tuế nguyệt dấu vết. Tại tiểu đỉnh biên giới, có một cái to lớn khe, hiển nhiên là cho rằng đứt gãy. Mấy ngàn năm lịch sử luyện dược đỉnh, xác thực hiếm thấy. Chỉ là đã trải qua tàn phá, đặt ở luyện dược sư trong tay đã trải qua không có tác dụng quá lớn. Ngược lại là chú tạo sư, có lẽ sẽ còn cất giữ một cái. Nhưng là 3 vạn trung phẩm hồn thạch dùng để cất giữ một kiện đồ bỏ đi, không có người nào nguyện ý. 3 vạn trung phẩm hồn thạch, đây chính là 300 vạn hạ phẩm hồn thạch. Đầy đủ rất nhiều tu sĩ tu luyện tới chiến tôn đỉnh phong. Cho dù đối với chiến tôn cảnh cường giả, cũng là một bút không ít số lượng. Đấu giá hội hiện trường lặng ngắt như tờ, ai cũng không có mở miệng. Hiển nhiên, mọi người cũng không nguyện ý hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Cho dù Tần Mặc cũng lắc đầu, không thế nào cảm thấy hứng thú. Tiêu Phàm hồn lực thẩm thấu mà ra, hướng về tàn phá tiểu đỉnh thẩm thấu đi. Hồn lực bao phủ đen kịp sắc tiểu đỉnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ là chờ hắn vừa mới chuẩn bị thu hồi hồn lực lúc, Tiêu Phàm lại là run lên bần bật. Bởi vì hắn phát hiện trong đan điền đá màu trắng vậy mà lần nữa động, lại động. Tiêu Phàm có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tử thần châu còn tốt, Tiêu Phàm minh xác nó bất phàm. Thế nhưng là cái này tàn phá tiểu đỉnh, rõ ràng rất cũ nát a. Đá màu trắng gì động, tuyệt đối không đơn giản. Nếu không liều một cái, không chừng 300 vạn hạ phẩm hồn thạch đổ xuống sông xuống biển. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng. Cuối cùng 3 tiếng đếm ngược, không ai ra giá, tiểu đỉnh này liền lưu phách. Lý Vũ Phỉ thở dài. Nàng nguyên bản cho rằng, lấy nàng nhân khí, nên sẽ có người chịu tốn 3 vạn trung phẩm hồn thạch cất giữ. Lúc này mới phát hiện đánh giá quá cao bản thân. 3, 2. Lý Vũ Phỉ đã bắt đầu đếm ngược lên. Chỉ là mấy đạo cuối cùng một chữ lúc, đột nhiên ánh mắt sáng lên, giơ tay phải lên nói: 3 vạn, số 5 nhã gian khách nhân ra giá 3 vạn. Ai ngốc nhiều tiền, cái này phá đỉnh cũng đáng 3 vạn. Đám người có người giận mắng, quay đầu nhìn về số 5 nhã gian phương hướng nhìn lại, lại là phát hiện Tiêu Phàm bình tĩnh đứng ở cửa sổ trước. Cái này Tiêu Phàm còn thực sự là bỏ được a, 3 vạn trung phẩm hồn thạch liền mua một phá đỉnh. Nghe nói hắn vẫn là luyện dược sư, đoán chừng hắn coi là cái này phá đỉnh còn có thể luyện dược đây. Ai biết rõ mua sau khi trở về, chính là một đống phế liệu. Mở ngoặc vuông truyền cu, tôi Việt Nam đóng ngoặc vuông, rất nhiều người nhận ra Tiêu Phàm, không khỏi âm thầm lắc đầu. Khe khẽ bàn luận lấy, sợ đắc tội Tiêu Phàm tôn này sát thần. 4. Kiếm Vương triều người nhìn thấy báo giá là Tiêu Phàm, lập tức không chút do dự muốn đề cao giá cả. Chẳng qua là khi nghe được bốn phía tiếng nghị luận lúc, lại vội vàng nhắm lại miệng. Nhưng là tay hắn đã trải qua giơ lên. Vị này Kiếm Vương triều đạo hữu, ra giá 40.000 đúng không? 40.000 lần thứ nhất. Lý Vũ Phỉ khuôn mặt tươi cười như hoa. Tàn phá tiểu đỉnh có thể bán đi đã trải qua vượt qua nàng dự kiến. Huống chi 40.000 trung phẩm hồn thạch giá cả, đám người ánh mắt lập tức như nhìn ngu dốt đồng dạng nhìn xem kiếm vương triều người. Kiếm vương triều mọi người sắc mặt đỏ bừng. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái này thực sự quá mất mặt. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng lánh quang, thản nhiên nói. .40.100 Hai cái đồ đần. Vậy mà bóp bên trên. Liền cái này phá đỉnh. Còn giá trị 40.000 trung phẩm hồn thạch. Coi như một khối hạ phẩm hồn thạch ta cũng lười nhắc chuyển. Đám người xem thường nhìn xem Tiêu Phàm cùng kiếm vương triều người. Kiếm vương triều người con ngươi vô cùng băng lãnh. Cái này Tiêu Phàm còn thực sự là đủ phách lối. Vẹn vẹn so bản thân nhiều một khối trung phẩm hồn thạch. Đây là cố ý khó coi chúng ta sao? Thế nhưng là thêm a. Cái này phá đỉnh quá đắt. Ai biết rõ Tiêu Phàm có thu hay không tay. Không thèm đi. Bản thân đám người trước đó còn nói không cho Tiêu Phàm đấu giá được một kiện vật phẩm. Đây không phải bản thân đánh bản thân mặt sao? Cũng đúng lúc này Tiêu Phàm đột nhiên làm ra một cách mời thủ thí, đây là trần trụi khiêu khích ạ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 200. Vô danh hung đao quần hùng tranh đoạt. Kiếm vương triều người có loại thổ huyết xúc động. Bọn hắn nguyên bản nghĩ trào phúng một cách Tiêu Phàm. Có thể chỗ nào biết rõ. Lại bị Tiêu Phàm đem một quân. Thêm không thèm. Thất dạ nhìn về phía kiếm vương triều đám người nói. Đám người một trận trầm mặt, bọn hắn thực sự mất không dậy nổi nghiêm mặt, sắc mặt khó coi vô cùng. Không thèm tương đương với bị Tiêu Phàm đánh bại, mất mặt. Thêm, hoa mấy vạn trung phẩm hồn thạch mua kiện đồ bỏ đi, mất mặt. Tính, liền một đống sắt vụn mà thôi. Cho hắn lại như thế nào? Lần tiếp theo. Chúng ta đừng để hắn đạt được chính là. Tam giả đột nhiên mở miệng nói, đám người gật gật đầu, không tăng giá nữa. Huyết yêu nhiêu cùng ảnh phong vị trí trong gian phòng trang nhã, ảnh phong hơi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ cái này tàn phá luyện dược đỉnh thật có bất phàm? Nếu như là người khác, ta cũng sẽ cho rằng hoa 40.000 trung phẩm hồn thạch mua tàn phá tiểu đỉnh là kẻ ngu hành vi. Nhưng Tiêu Phàm hoa 40.000. Ta cảm thấy tiểu đỉnh này khả năng giá trị 40 vạn. Huyết yêu nhiêu đôi mắt đẹp lóe ra đối Tiêu Phàm như có loại từ đáy lòng tín nhiệm. Ảnh phong kinh ngạc nhìn xem huyết yêu nhiêu, gãi đầu một cái nói. Yêu nhiêu, ngươi tối hôm qua trở về làm sao giống như biến một người, các ngươi có phải hay không? Cút sang một bên còn muốn không muốn vào nhập huyết lâu. Huyết yêu nhiêu hung hăng chừng ảnh phong liếc mắt. Ha ha, đương nhiên muốn, đừng nóng giận, ta liền nói đùa, nói đùa. Ảnh phong vội vàng cười ha ha. Nhìn thấy huyết yêu nhiêu sán lạn tiếu dung. Chẳng biết tại sao. Ảnh phong đột nhiên có loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Cuối cùng. Tàn phá thần bí tiểu đỉnh. Bị Tiêu Phàm lấy 40.100 khối trung phẩm hồn thạch đập đến. Hắn trong lòng cũng vô cùng háo kỳ tiểu đỉnh này vì là vẫn là có cái gì kỳ lạ địa phương. Rất nhanh. Tiểu đỉnh sẽ đưa tới. Tiêu Phàm dò xét mấy lần. Tiểu đỉnh ba chân hai tay. Thành hình tròn. Cực kỳ nặng nề. Chí ít có mấy ngàn cân. Trừ cái đó ra. Cũng không phát hiện đặc thù địa phương. Không có việc gì. Dù sao cũng so oan ức tốt. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm an ủi bản thân. Đột nhiên trong đan điền đá màu trắng rung động càng thêm lợi hại lên. Tiêu Phàm nắm lấy tiểu đỉnh biên giới. Lại là phát hiện. Tiểu đỉnh gì sắt vậy mà tại nhanh chóng chóc ra. Tiêu Phàm trong lòng giật mình. Vội vàng đem tàn phá tiểu đỉnh thu nhập hồn giới bên trong. Ai vốn cho là nhặt cách để lọt. Lần này lỗ lớn. Tiêu Phàm cố ý thở dài, nhìn qua thập phần thất lạc bộ dáng. Không có việc gì, ai chưa từng thất bại thời điểm đâu. Tần Mặc an ủi. Tiêu Phàm gật gật đầu. Không được lại nói cái gì. Hắn nhưng trong lòng thì kích động tới cực điểm. Vừa mới tàn phá tiểu đỉnh gì sắt chóc ra một sát na kia. Tiêu Phàm lờ mờ nhìn thấy đen như mực. Tản ra hào quang màu đen một mặt. Tiểu đỉnh này tuyệt đối không đơn giản. Về phần vì sao Lăng Vân Thương hội người không phát hiện đâu. Tiêu Phàm rất nhanh liền minh bạch tới, đó là bởi vì Lăng Vân Thương hội người vô pháp nhường tiểu đỉnh chóc ra gì sắt. Tiêu Phàm tự nhiên cũng không thể, sở dĩ gì sắt biết chóc ra chính là bởi vì đá màu trắng nguyên nhân. Ngoài ý muốn được tôn này tiểu đỉnh, Tiêu Phàm tâm tình thật tốt, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười. Đấu giá hội nửa đường nghỉ ngơi nửa chén trà nhỏ thời gian liền tiếp tục bắt đầu. Tiêu Phàm từ khi mua được tàn phá tiểu đỉnh về sau, liền rốt cuộc không có gặp được nhường hắn tâm động bảo bối. Ngược lại là chỉ điểm bàn tử, Tuyết Ngọc Hiên cùng Tần Mộng Điệp ba người mua được mấy món ngũ phẩm. Duy nhất niềm vui thu chính là, mỗi khi kiếm vương triều người báo giá, Tiêu Phàm liền không chút do dự so kiếm vương triều nhiều người báo một khối trung phẩm hồn thạch. Cái này khiến kiếm vương triều người phẫn nộ tới cực điểm. Cuối cùng không được không hướng Lăng Vân Thương hội khiếu nại. Đáng tiếc. Lăng Vân Thương hội căn bản hờ hững lạnh lẽo. Giới này đấu giá hội quy củ đã trải qua quyết định đến. Vậy liền không thể thay đổi. Một đường đến. Kiếm vương triều người ngược lại là mua ba kiện vật phẩm. Một bộ ngũ phẩm kiếm quyết. Còn có hai thanh ngũ phẩm bảo kiếm. Chỉ là đều là hoa vượt xa bọn hắn đoán trước giá cả mới tới tay. Cái này khiến kiếm vương triều người vô cùng phẫn nộ. Thời gian rất nhanh trôi qua, bất chi bất giác màn đêm giáng lâm, bất quá phòng đấu giá vẫn như cũ giống như ban ngày. 125 kiện bảo bối đã trải qua đấu giá hoàn tất. Còn có cuối cùng 3 kiện. Chắc hẳn mọi người đều rất tò mò. Cuối cùng 3 kiện thần bí vật phẩm là cái gì sao? Tiếp đến đấu giá thần bí kiện thứ nhất thần bí bảo bối. Lý Vũ Phỉ vẫn như cũ nhiệt tình ngẩng cao. Ở sau lưng nàng, một cỗ ngập trời hung lệ chi khí bộc phát ra. Lý Vũ Phỉ thân hình bị chấn khai mấy bước. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Cỗ kia chấn nhiếp vạn linh khí thế. Nhường toàn trường hít vào ngụm khí lạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi đó trưng bày một cái hắc sắc hộp sắt. Dù vậy, cũng áp chế không nổi cỗ kia ngập trời hung lệ chi khí. Cái này là cái gì đồ vật? Đáng sợ như thế. Căn bản không phải chiến tông cảnh có thể trường khống. Cho dù chiến vương đoán chừng cũng tiếp nhận không ở kia sát khí a. Thật bá đạo hung lệ chi khí. Còn không có nhìn thấy nó bản thể liền đã đáng sợ như thế. Quả nhiên không hổ là áp trục đồ vật. Đám người lộ ra vẻ kinh hãi. Con ngươi rung động không thôi. Đến chỗ này, đại đa số đều là chiến tông cảnh phía dưới tu vi. Chiến vương cảnh 10 điểm thư thớt. Bởi vì các đại gia tộc đều có đại biểu. Chiến vương căn bản không cần tự mình đến này. Kiện thứ nhất bảo bối. Vô danh hung đao. Lục phẩm đỉnh giai hồn binh. Là một vị chiến vương tại một vùng đất cổ xưa đoạt được. Cầm trong tay đao này. Chém giết vương thú vô số. Đáng tiếc cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi chết thảm. Vô danh hung đao cũng bởi vậy bị ta Lăng Vân Thương hội người được. Về sau đao này hết thảy kinh lịch 6 cái chủ nhân. Giám định sư nói nó không rõ. Các vị hào hào châm trước. Giá khởi điểm. 20 vạn trung phẩm hồn thạch. Lý Vũ Phỉ một hơi đem cái này bảo bối giới thiệu một lần. Nghe vậy, đám người con ngươi co rụt lại. Sau đó cảm kích nhìn xem Lý Vũ Phỉ. Một câu cuối cùng bọn hắn thế nhưng là nghe được hết sức rõ ràng. Cái này vô danh hung đao không rõ. Cho dù được lại như thế nào, ta không phải dùng đao. Đao này với ta vô dụng. Hơn nữa, chỉ bằng vào đao này không rõ. Cho dù đưa cho ta cũng không dám dùng. Nghe đồn hồn binh đạt tới nhất định cấp độ, khả năng sinh ra linh trí. Cái này hung đao có lẽ chính là như thế. Dẫn đến không cách nào triệt để trường khống. Đang lúc đối địch một khi xuất hiện ngoài ý muốn. Muốn không chết cũng khó khăn. Nếu là đổi lại cái khác lục phẩm đỉnh giai hồn binh. 20 vạn trung phẩm hồn thạch giá khởi điểm thật đúng là không cao lắm. Nhưng đao này bất lợi cho chủ nhân. Muốn đao này làm gì dùng? Đám người trong lòng rung động bị cái này hung đao lệ khí chấn nhiếp, nhao nhao lắc đầu. Bất quá! Cũng có số ít người lộ ra vẻ điên cuồng. Trong đó liền bao quát Bách Lý Cuồng Phong cùng Trần Phong. Thậm chí ngay cả Lâu Ngạo Thiên cũng lộ ra một tia kinh sợ. 20 vạn! Bách Lý Cuồng Phong không chút do dự kêu giá, thầm nghĩ trong lòng. Hảo đao, đao này ta tình thế bắt buộc. 25 vạn. Trần gia Trần Phong không chút do dự nói. 40 vạn. Lâu Ngạo Thiên nhàn nhạt phun ra một đạo thanh âm. Bất quá hắn thần sắc lại là vô cùng kích động. Trực tiếp báo ra 40 vạn giá cả. Đám điên này, hộp sắt đều không mở ra được liền bắt đầu kêu giá. Tuyết Lung Giác kinh ngạc nói. Chỉ bằng vào khí tức, đao này liền cực kỳ bất phàm. Bách Lý Cuồng Phong, Trần Phong đều là dùng đao người, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Về phần Lâu Ngạo Thiên, hắn đao pháp cũng không tệ, đoán chừng cũng muốn một chuôi hảo đao. Tuyết Ngọc Hiên lắc đầu giải thích nói. Tiêu Phàm ngồi tại trên ghế, con ngươi rung động không thôi. Hắn cũng có chút kích động. Thể nội sát khí tại chỗ cố ngập trời lệ khí dẫn ra dưới. Vậy mà kém chút phá thể mà ra. Thật bá đạo lệ khí. Tu La kiếm sát khí nội liếm. Đao này lệ khí lại như thế hung bạo. Nếu như có thể áp đảo đao này. Chỉ bằng vào khí thế. Đoán chừng đều có thể ngăn chặn cùng giai tu sĩ. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, chậm rãi đứng dậy. 50 vạn.